Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 160. Chương 1591, Tề Vân Sơn Mạch. Như vậy đúng là không có sơ hở nào. Vậy tiếp theo tiểu tử ngươi định đi đâu? Huyết Thiên Đại Lục tuy nhỏ hơn Lôi Minh Đại Lục và Phong Nguyên Đại Lục nhưng cực kỳ rộng rãi, chỉ dựa vào tiểu kim để đi đường sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ý của Ngân Tiên Tử hiển nhiên là để cho Lạc Hồng lợi dụng phá thiên thương truyền tống đến vị trí mục tiêu đại khái, sau đó dùng độn thuật đi hết lộ trình còn lại. Lần này Lạc Mỗ tới Huyết Thiên Đại Lục, một là vì chuyện thăng cấp U Minh Động Thiên, hai là muốn đi Tề Vân Sơn Mạch thử cơ duyên. Người trước cần mượn lực lượng của Hách Liên Thương Minh để đi tới một giới diện khác. Lạc Mỗ mới đến, không tiện lập tức tiến hành, người sau ngược lại có thể đi bố trí trước một phen. Trên không trung nguyên thần, bởi vì Hàn Lão Ma có thanh danh trong trận chiến với Minh Trùng Mẫu, cho nên vừa tiếp xúc với Minh Tôn, đã được hắn đề cử cho người phụ trách Hách Liên Thương Minh của Huyết Thiên Đại Lục, Bích Ảnh. Mà Lạc Hồng bên này chính là sau khi gặp mặt mới thể hiện thực lực, hơn nữa sau đó còn đưa ra những điều kiện hợp tác kia. Minh Tôn một lòng cân nhắc việc này, cũng quên mất phiền phức bên phía Bích Ảnh. Cho nên, Lạc Hồng lại không thể giống như Hàn Lão Ma ở nguyên thời không, vừa đến Huyết Thiên Đại Lục liền tiếp xúc với Bích Ảnh. Bất quá, cho dù Bích Ảnh nguyên thời không tìm tới hắn như vậy, Lạc Hồng cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của hắn, đi tham gia giao đấu gì. Dù sao, xung đột giữa Huyết Thiên Phân Minh và Hoàng Tuyền giới liên quan tới giới diện cỡ nhỏ kia, không liên quan gì đến Lạc Hồng. Tuy rằng tài nguyên mới phát hiện ra giới diện rất phong phú, nhưng Lạc Hồng lại không có chút hứng thú nào với nó. Hắn thật sự muốn đi chính là Hoàng Tuyền giới nơi Âm Ti Thập Vương kia ở. Nơi đó chẳng những có số lượng đông đảo quỷ vương cùng âm khí nồng hậu, đủ để cho Lạc Hồng bổ sung một khối khuyết điểm cuối cùng của U Minh Động Thiên. Hơn nữa trong giới dễ dàng có thể tìm được Hoàng Tuyền Chi Phong, đúng là trợ lực tuyệt hảo để tiến một bước tế luyện Hoàng Tuyền quỷ thủ. Mặc dù dùng thủ pháp luyện khí bình thường, bằng vào viên tinh hạch La Hầu kia cũng có thể thành công. Nhưng mượn nhờ Hoàng Tuyền Chi Phong, không thể nghi ngờ có thể để cho Hoàng Tuyền quỷ thủ luyện thành có được uy năng càng mạnh. Nhưng mà có thể tưởng tượng được, Lạc Hồng xâm nhập Hoàng Tuyền giới trắng trợn bắt quỷ vương cùng tế luyện Hoàng Tuyền quỷ thủ, chắc chắn sẽ khiến cho 10 vị tồn tại đỉnh tiêm của giới này bất mãn. Thậm chí rất có thể chọc giận bọn họ, để bọn họ đặt trọng tâm công lược ban đầu lên trên giao diện loại nhỏ có cũng được mà không có cũng không sao. Điểm này, không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi đối với Huyết Thiên Phân Minh. Cho nên, việc này Lạc Hồng nhất định phải cõng Phân Minh Huyết Thiên đi làm mới được. Tề Vân Sơn Mạch, bổn tiên tử nhìn xem, khá lắm, dãy núi này ở hướng đông bắc, nếu chỉ dựa vào phi độn, không, có một giáp đừng nghĩ đến đó. Ngân tiên tử cũng không hỏi cụ thể là cơ duyên gì, mắt nhìn địa đồ liền kinh hô. Ha ha, vậy làm phiền tiên tử. Lạc Hồng hiểu được ý tứ của nàng, lúc này liền thỉnh cầu nói. Hắc hắc dễ nói, xem bản tiên tử. Vừa mới nói xong, thân hình xinh xắn của ngân tiên tử trong nháy mắt biến mất. Lập tức, một cây trường thương ngân quang chói mắt từ trong cơ thể Lạc Hồng bay ra, lăng không dựng lên liền hướng hư không phía trước hung hăng bổ một cái. Lập tức, một đạo nhận mang màu bạc dài hơn ngàn trượng chém ngang ra, trong chốc lát bay ra mấy ngàn trượng liền đột phá vào hư không, xé mở một khe hở không gian dài mấy ngàn trượng. Tiểu Kim thấy thế cũng không cần Lạc Hồng ra lệnh, nó gầm lên một tiếng, ngạnh kháng bão táp không gian, vỗ cánh xông vào trong đó. Mãi đến nửa ngày sau, con đường này khiến cho Huyết Thiên tu sĩ xung quanh sợ hãi không thôi, tưởng rằng có đại sự gì phát sinh, khe nứt không gian mới hoàn toàn lấp đầy. Khác với chủng tộc của Phong Nguyên Đại Lục và Lôi Minh Đại Lục, Huyết Thiên Đại Lục vì có lượng lớn tài nguyên tu luyện công pháp huyết đạo, nên tuyệt đại đa số tu sĩ đại lục này đều tu luyện huyết luyện nhất đạo. Tu luyện huyết đạo sẽ khiến huyết mạch bản thân tu sĩ bình thường không thay đổi, trở thành thứ thường xuyên thay đổi. Tự nhiên mà vậy, huyết mạch chủng tộc bản thân cũng liền không được tu sĩ huyết đạo coi trọng. Nhưng nơi nhiều người luôn có tranh đấu, bởi vậy thế lực cũng luôn tồn tại. Mặc dù không phân chia huyết mạch chủng tộc, lại có thể lấy công pháp truyền thừa tranh ra ưu khuyết. Cho nên, Huyết Thiên Đại Lục không có thế lực chủng tộc gì, thay vào đó là rất nhiều tông môn huyết đạo lớn nhỏ. Tề Vân Sơn Mạch tọa lạc ở một góc đông bắc của Huyết Thiên Đại Lục, diện tích tuy rộng nhưng cũng không có bao nhiêu tài nguyên huyết đạo cao dài. Thế cho nên, nơi đây có 19 tông môn huyết đạo chen chúc, lại không có một nhà có tu sĩ đại thừa tọa trấn. Một ngày này, giữa hai ngọn núi, mười mấy tên huyết thiên dị tộc đang chia làm hai nhóm, đánh nhau trên không trung. Trong đó một đám da thịt đỏ như lửa, hai gò má mơ hồ có thể thấy từng miếng lân phiến huyết sắc, mà một nhóm khác thì mày rậm mắt to, trên thân quấn quanh đại lượng huyết sát khí. Ngay phía dưới hai người, trong một khu rừng nhìn như bình thường, lại có vài gốc linh dược tản ra mùi thơm kỳ dị đang đón gió đong đưa. Mà ở hai bên còn có hai lão giả dị tộc đang ngồi xếp bằng. Hai người này phân biệt sử dụng một linh bảo hoa lam cùng một cái cốt hoàn màu máu, cũng đánh túi bụi với hai đám người trên không trung. Bất quá, tu vi hai người này rõ ràng cao hơn không ít tu sĩ trên không trung, cho nên động tĩnh cũng lớn hơn. Khương lão quỷ, ngươi cần gì phải đau khổ chống đỡ, mấy cây huyết vương trúc này là ngươi phát hiện trước, nhưng Ngụy Mỗ cũng không có ý định độc chiếm, ngươi có thể dựa theo quy củ tông môn, lấy đi một cây. Lão giả huyết sát kia lúc này đột nhiên khẽ cười một tiếng, tựa như nắm chắc thắng lợi mở miệng nói. Ngụy lão quỷ, Khương Mỗ dù liều mạng đại thương nguyên khí, cũng sẽ không nhường cho ngươi. Huyết Lân lão giả nghe vậy lập tức giận dữ, nói xong pháp quyết trong tay liền biến đổi, cũng không biết thi triển bí thuật gì, lại làm cho linh bảo hoa lam kia huyết quang tăng lên 3 phần. Thì ra, hắn và lão giả huyết sát kia đều là trưởng lão đến từ Huyết Lãng Tông, cho nên lúc này khi tranh đoạt huyết vương trúc, mới dựa theo quy củ tông môn, chỉ có thể so đấu linh bảo. Từ trong cuộc đối thoại của hai người không khó nghe ra, tu vi của Huyết Lân lão giả yếu hơn huyết sát lão giả. Nhưng huyết vương trúc chính là do hắn phát hiện trước, thì dâng đến miệng hôm nay muốn hắn phun ra tuyệt đại bộ phận, làm sao có thể để hắn tiếp nhận. Cảm nhận được áp lực đột nhiên tăng lên từ linh bảo, huyết sát lão giả lập tức nhíu mày. Mặc dù huyết vương trúc có thể khiến tu vi của hắn tinh tiến một chút, nhưng nếu vì thế mà làm nguyên khí đại thương thì có chút không đáng giá. Vì vậy, hắn đảo mắt một cái, liền giả bộ ung dung nói, Ngụy Mỗ cũng không ngại tổn thương một chút nguyên khí. Nhưng những đệ tử kia của ta có thể ra tay sẽ không còn nặng nhẹ, nếu là tổn thương đến đồ tử đồ tôn của Khương đạo hữu, kính xin đạo hữu bỏ qua cho. Sắc mặt Huyết Lân lão giả lập tức biến đổi, trong những đệ tử kia của hắn có hai người là huyết mạch dòng chính của hắn. Mà dựa theo quy củ tông môn, loại xung đột như bọn họ, đệ tử tử thương là được phép. Dù sao, Huyết Lãng Tông thiếu chính là luyện hư tu sĩ có thể chọn lựa, mà không phải số lượng hóa thần cùng nguyên anh tu sĩ rất nhiều. Thấy nó dao động, huyết sát lão giả vội vàng rèn sắt khi còn nóng, muốn nới lỏng điều kiện để cho nó dừng tay. Nhưng vào lúc này, 4-5 đạo nhân ảnh lại đột nhiên từ không trung rơi xuống, nặng nề đập vào Huyết Lân lão giả cách đó không xa, đem mặt đất nện ra một cái hố nhỏ. Huyết sát lão giả chỉ là dò ra thần thức quét qua, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, chỉ vì trong những người này vừa vặn có hai huyết mạch dòng chính của Huyết Lân lão giả. Gặp quỷ rồi, những tiểu tử này ngày thường quen dùng mánh lới trộm cắp, hôm nay sao lại ra sức như vậy? Thầm mắng một tiếng, huyết sát lão giả vừa muốn giải thích với lão giả Huyết Lân gấp gáp, lại chỉ nghe một hồi thanh âm cành cây bẻ gãy lốp bốp. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đệ tử của mình và Khương lão quỷ lúc này giống như sủi cảo, từ không trung rơi xuống. Chuyện này, dù Huyết Lân lão giả giận dữ, thấy tình cảnh này cũng lập tức ý thức được tình huống không đúng. Bất quá, rất nhanh trong lòng hắn và lão giả huyết sát liền không còn nghi hoặc, chỉ vì trận gió nóng rực kia đã thổi rơi đệ tử bọn họ rơi xuống trên người bọn họ. Linh cháo bên ngoài cơ thể chỉ ngăn cản trong chớp mắt, hai người liền giống như con quay, điên cuồng mà xoay tròn bị thổi bay ra ngoài. Mãi đến khi bang đụng vào hai cây cự mộc, thân hình mới dừng lại. Lúc này, lá cây xung quanh đã cháy hết, mất đi che đậy, hai người lập tức thấy được quái vật khổng lồ trên không trung. Là dị thú đại thừa, chỉ có dị thú đại thừa mới có thể chỉ vỗ cánh đã có uy năng như vậy. Khương lão quỷ, không ngờ hôm nay Ngụy Mỗ sẽ chết cùng với ngươi. Nhìn thấy dị thú hình dáng như đại bàng trên không trung càng bay càng gần, trên mặt hai người cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói của nam tử đột nhiên vang lên trong nguyên thần của bọn họ, tiểu bối, nơi đây chính là Tề Vân Sơn Mạch sao? Sừng sốt một cái chớp mắt, hai người đầu tiên là nhìn nhau một cái, sau đó lập tức quỳ rạp xuống đất, vội vàng trả lời, bẩm tiền bối, nơi đây đúng là Tề Vân Sơn Mạch. Vừa dứt lời, trong tai hai người liền có một tiếng sấm vang lên, lập tức một thanh niên mặc áo đen tướng mạo bình thường xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mặc dù thanh niên áo đen này nhìn hết sức bình thường, trên người cũng không tỏa ra khí tức bức người, nhưng hai người vừa nhìn thấy hắn, đã chú ý tới kim diễm tiểu điêu trên vai hắn, làm sao còn không rõ hôm nay mình đã đụng phải đại năng chân chính. Các ngươi là tu sĩ bản địa? Thanh niên áo đen không thể nghi ngờ chính là Lạc Hồng. Loại phương pháp đi đường này của Ngân Tiên Tử, mặc dù có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, nhưng sau khi Na Di liền phải xác định phương vị của mình một lần nữa. Mà phương pháp tốt nhất này, dĩ nhiên chính là tìm người hỏi đường. Bẩm tiền bối, vãn bối cùng Khương huynh đều là trưởng lão Huyết Lãng Tông, lần này là tiến vào chỗ sâu trong dãy núi tìm kiếm cơ duyên. Huyết Sát lão giả vội vàng trả lời, nếu là tu sĩ bản địa thì tốt nhất, các ngươi có biết thượng cổ tế đàn trong Tề Vân Sơn Mạch ở nơi nào không? Tề Vân Sơn Mạch cũng không có linh vật hy hữu gì, cũng không có cơ duyên bí cảnh, sở dĩ Lạc Hồng tới đây, chính là bởi vì nơi này là địa phương Mã Lương hạ giới. Tuy không biết thời gian hạ giới của Mã Lương chuẩn xác, nhưng nếu tu sĩ bản địa còn có người sống, vậy liền chứng minh Lạc Hồng chưa tới muộn. Bởi vì chuyện Mã Lương hạ giới đầu tiên chính là huyết tế 9 nước 18 tông phụ cận Tề Vân Sơn Mạch. Đối với việc này, Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn. Tuy rằng nguyên thời không Mã Lương ở trước khi Hách Liên Thương Minh tổ chức đấu giá hội đã hạ giới, nhưng bây giờ thời không này. Bởi vì Minh Trùng Chi Mẫu bị sớm giải quyết, Hách Liên Thương Minh phái đại thừa trưởng lão đi ma giới cũng không bị vây khốn, cho nên đấu giá hội kỳ thật cũng là sớm hơn. Lạc Hồng tự mình suy tính, lúc này khoảng cách Mã Lương hạ giới hẳn là còn có chừng 10 năm, nhiều nhất không vượt qua 20 năm. Tế đàn thượng cổ. Vãn bối ngược lại có nghe nói qua, nhưng tế đàn này chính là vật đã sớm hết hiệu lực, cho nên vãn bối cũng không biết vị trí cụ thể của nó. Sau khi vắt hết óc suy nghĩ một phen cũng không có gì, Huyết Sát lão giả cũng không dám thêu dệt lung tung, chỉ phải nơm nớp lo sợ trả lời. Huyết Lân lão giả bên cạnh cũng biết đám người mình thập phần nguy hiểm, nếu không thể làm cho vị tiền bối đại thừa đột nhiên xuất hiện này thỏa mãn, chỉ sợ bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hắn cũng giống như lão giả Huyết Sát, cũng chỉ là nghe nói qua thượng cổ tế đàn trong dãy núi kia, cũng không cố ý đi điều tra vị trí cụ thể của tế đàn kia. Trong lúc suy nghĩ, hai mắt lão giả vảy máu liên tục di động, vừa vặn quét đến huyết mạch dòng chính của mình, sau đó lập tức giật mình nói, tiền bối, đệ tử này của vãn bối ngày thường thích đọc một ít cổ tịch tạp thư, hắn có lẽ sẽ biết vị trí của thượng cổ tế đàn. Ồ, vậy thì dùng vật này đánh thức hắn đi. Không thể lập tức tìm được thượng cổ tế đàn hạ giới của Mã Lương, đối với Lạc Hồng mà nói cũng không phải là đại sự gì, dù sao cũng chỉ là đi thêm một chuyến mà thôi. Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, vậy thử một chút cũng không sao. Dứt lời, hắn tiện tay ném ra một cái bình nhỏ thanh ngọc. Đưa tay tiếp được, Huyết Lân lão giả bước nhanh tới bên cạnh một thanh niên nằm trong hố đất hôn mê. Tiện tay mở nắp bình ra, lão giả vảy máu đang muốn đưa đến bên miệng thanh niên, lại ngửi thấy một mùi thuốc nồng đậm làm pháp lực của hắn sao động. Động tác trên tay bởi vậy lập tức bị kiềm hãm. Khương huynh, ngươi sững sờ cái gì? Tiền bối đang chờ đấy. Huyết Sát lão giả thấy thế không khỏi khẩn trương, vừa thúc giục, vừa vụng trộm quan sát thần sắc Lạc Hồng. Huyết Lân lão giả lúc này trong lòng đắng chát, thầm nghĩ chính mình nhất thời xúc động, có lẽ muốn hại chết tôn nhi của mình. Dù sao, phục dụng đan dược chân quý như thế, nếu không thể nói ra tình báo có giá trị, tất nhiên là chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn đánh cược một tay. Nhìn Huyết Lân lão giả cho thanh niên kia ăn đan dược trong bình ngọc, Lạc Hồng cũng không biết hắn trong nháy mắt đã hiện lên nhiều ý niệm như vậy. Đan dược trong bình ngọc này đối với hắn căn bản không quan trọng gì, cho dù không có kết quả, hắn cũng sẽ không để ý mảy may. Chỉ có thể nói, giữa luyện hư tu sĩ cùng đại thừa tu sĩ tồn tại khoảng cách cực lớn. Đan dược vào miệng tan ra, Huyết Lân trên hai gò má thanh niên rất nhanh sáng lên linh quang, lập tức mí mắt hắn nhúc nhích mấy lần, tựa như xác chết vùng dậy, đột nhiên từ trong hố đất ngồi dậy. Sau khi mờ mịt nhìn quanh bốn phía, thanh niên này lập tức vẻ mặt cầu xin nói, ra ra, người cũng vẫn lạc sao? Muội muội ở nơi nào? Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Còn không mau tới bái kiến tiền bối. Huyết Lân lão giả nghe vậy lập tức vỗ vào sọ não thanh niên, cũng lôi hắn ra khỏi hố đất, đi tới trước mặt Lạc Hồng quỳ xuống. Ha ha, U Minh Âm Ti cũng không phải như vậy, nếu như ngươi muốn tận mắt nhìn thấy, chờ sau khi bản tọa hỏi qua cũng không phải là không thể thỏa mãn ngươi. Nhìn bộ dáng này của hắn, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thuận miệng trêu chọc. Nhưng mà hai người lão giả vảy đỏ cũng không biết sự tồn tại của U Minh Động Thiên, giờ phút này nghe vậy tự nhiên là không khỏi nghĩ sai. Chương 1592, uy lực của quỷ thủ. Được rồi, lời ong tiếng ve nói đến đây thôi. Tiểu bối, ngươi có biết vị trí của tế đàn thượng cổ trong dãy núi này không? Hai tiểu bối trước mặt sợ đến mức lập tức cúi đầu, Lạc Hồng liền biết bọn họ không có chút ý tứ lĩnh hội hắn, cũng không có hào hứng. Tiền bối nói thế nhưng là tế đàn dưới Hắc Thủy Phong. Khương Đông mới tỉnh lại, mặc dù biết vị nam tử dị tộc trước mắt này chính là tiền bối cao nhân, nhưng cũng không ý thức được hung hiểm hiện tại, cho nên lời này ngược lại là có chút tự nhiên. Lẽ nào trong dãy núi này có hai tòa tế đàn thượng cổ? Lạc Hồng nhướng mày hỏi, dù sao nếu là như vậy, hắn cũng không xác định được vị trí cụ thể của Mã Lương hạ giới. Cũng không phải, nhưng Hắc Thủy Phong bị một đám huyết muỗi chiếm cứ, căn bản không tiếp cận được. Bởi vì nguyên nhân thích bơi, trước đây Khương Đông từng muốn đi tế đàn thượng cổ kia mở mang kiến thức một phen, cho nên bây giờ mới có thể biết được rõ ràng như thế. Huyết văn, ha ha, ngươi chỉ cần để ý dẫn đường là được. Huyết muỗi chính là một loại hung trùng phổ biến tồn tại ở Huyết Thiên Đại Lục, bình thường ngay cả tu sĩ hợp thể cũng không dám trêu chọc. Mà nếu số lượng đủ nhiều, tu sĩ đại thừa rơi vào trong đó cũng sẽ có chút phiền phức. Khương Đông nghe vậy sửng sốt, lúc trước hắn ngất đi quá nhanh, lại không biết Lạc Hồng có gì cậy vào. Lão giả vảy máu ở một bên thấy tình thế cực nhanh, lúc này liền nói nhỏ hai câu bên tai Khương Đông. Nguyên lai là đại thừa tiền bối ở trước mặt, vãn bối nguyện ý dẫn đường. Sau khi cả kinh, Khương Đông vội vàng dập đầu trả lời. Ừm. Sau khi thỏa mãn gật đầu, Lạc Hồng vung tay áo bào vung ra một cỗ linh dịch thanh phong. Những đệ tử Huyết Lãng Tông hôn mê kia chỉ cảm thấy bộ mặt mát lạnh, liền yếu ớt tỉnh lại. Cùng lúc đó, một đạo linh quang màu hồng từ bên hông Lạc Hồng bay ra, sau khi ở trên không trung đột nhiên tăng lên, liền hóa thành La Thiên Trù. Lập tức, một luồng gió nhẹ từ trong hư không xuất hiện quanh thân Khương Đông, quấn lấy hắn bay về phía La Thiên Trù. Hai vị tiểu hữu không cần lo lắng, sau khi chuyện thành công, bổn tọa sẽ đưa kẻ này về Huyết Lãng Tông. Lạc Hồng vừa dứt lời, thân hình liền lóe lên, đi tới trên boong tàu của La Thiên Trù. Sau một khắc độn quang cùng nhau, La Thiên Trù liền hóa thành cầu vồng mà đi. Bỗng dưng nhìn thấy hồng quang hồng nhạt biến mất ở chân trời, Huyết Lân lão giả và Huyết Sát lão giả đồng thời há to miệng, nhưng cuối cùng đều không nói gì. Sau đó, hai người chia vài cọng cỏ huyết vương trúc ra, dẫn theo đệ tử của mình bay về phía tông môn. Một cường giả đại thừa xuất hiện, đủ để thay đổi bố cục Tề Vân Sơn Mạch, bọn họ phải lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo tông môn. Bên kia, sau khi liên tiếp phi độn 6 ngày, La Thiên Trù dừng lại trên không trung một tòa núi lớn tản ra hai dòng hắc thủy hà tanh tưởi vờn quanh. Nhưng làm Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là khi hắn dùng thần thức đảo qua ngọn núi này, lại không phát hiện tung tích của bầy muỗi máu. Kỳ quái, rõ ràng trước đó còn che khuất bầu trời, từ xa đã có thể nhìn thấy, chẳng lẽ là trùng hợp gần đây rời đi. Lúc này Khương Đông cũng đã nhận ra dị thường, vừa nhìn xung quanh boong tàu, vừa suy đoán. Nào có may mắn như vậy, chỉ bất quá bầy muỗi vừa vặn đi ra ngoài vồ mồi mà thôi. Lạc Hồng cũng không cảm thấy mình sẽ gặp phải loại chuyện tốt này, thần thức hướng xa xa tìm tòi, liền phát hiện đàn huyết văn ở ngoài trăm vạn dặm, cùng với một đám tu sĩ dị tộc bị nó vây công. Vô duyên vô cớ Lạc Hồng cũng sẽ không ra tay cứu người, lập tức dùng thần thức khóa chặt thượng cổ tế đàn, sau đó liền điều khiển La Thiên Trù bay đi. Rất nhanh, hai người đã đi tới một bãi bùn chỗ giao hội hai sông. Nhìn phụ cận tế đàn rậm rạp huyết sắc trùng noãn, Lạc Hồng không khỏi chán ghét nhíu mày. Xung quanh tế đàn thượng cổ linh khí nồng đậm, bầy huyết muỗi sinh trứng ở chỗ này Lạc Hồng có thể lý giải, mà lấy kiến thức của hắn, đương nhiên cũng sẽ không bị đơn giản buồn nôn đến. Nhưng hắn muốn bố trí trận pháp ở phụ cận tế đàn thượng cổ, cấp cho Mã Lương một phần đại lễ gặp mặt, tự nhiên cũng không thể bỏ qua những trứng trùng này. Vậy cũng được, tế đàn thượng cổ này đã sớm bị vứt bỏ, tiền bối chỉ là nhìn xem không thể dùng được thời gian gì. Đàn huyết muỗi này xưng vương xưng bá ở đây nhiều năm, ngay cả trứng côn trùng cũng lười hộ vệ, ngược lại khiến tiền bối bớt đi một chút. Hung danh của biển huyết muỗi, thế cho nên giờ phút này tuy có Lạc Hồng ở bên cạnh, Khương Đông vẫn cảm thấy lo sợ bất an. trước mắt có thể không đánh mà thắng hoàn thành chuyến này, vậy hắn thấy tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã thấy kim diễm điêu nhỏ trên vai Lạc Hồng đột nhiên bay vút lên. Chỉ vỗ hai cánh một cái, ngọn gió màu vàng kim đã điên cuồng cuốn ra như núi lở sóng thần. Những nơi đi qua, trứng huyết mũi trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi, chỉ là mấy tức công phu, toàn bộ nước bùn liền trở nên vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Mà Khương Đông nhìn thấy tất cả những điều này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, hắn biết rõ hành động này của đối phương chắc chắn sẽ chọc cho đàn muỗi máu nổi giận vô cùng. Một trận đại chiến tất nhiên là không thể tránh được. Lạc tiền bối khẳng định là không việc gì, chỉ là không biết hắn có thể bảo vệ ta hay không. Trong lòng biết không ổn, Khương Đông lập tức dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Lạc Hồng, hy vọng hắn có thể làm ra một ít cam đoan. Nhưng Lạc Hồng lúc này lại không để ý tới hắn chút nào, mà chắp tay đứng trên boong thuyền của La Thiên Chu, nhìn về phía chân trời. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc cách đó trăm vạn dặm, mười mấy tu sĩ luyện hư của Yêu Cốt Tông đang dưới sự dẫn dắt của một nữ tử hợp thể, đánh nhau sống chết với bảy huyết văn. Bọn họ vốn là vì săn giết một con dị thú hợp thể trong sơn cốc này mà đến, lại không ngờ đàn muỗi máu lại trùng hợp cũng đem nó coi là con mồi. Thế là, ngay tại Yêu Cốt Tông phí sức đánh cho dị thú hợp thể trọng thương, ngay cả tộc đàn của nó cũng diệt sát 7-8 phần. Bảy huyết văn liền đột nhiên xuất hiện, vây khốn bọn người nữ tử hợp thể ở trong sơn cốc. Dưới tình huống bất lợi như thế, nếu không phải bọn họ vì đối phó dị thú hợp thể kia, sớm bố trí một tòa đại trận, chỉ sợ căn bản không thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng giờ phút này trên màn sáng trận pháp dày đặc vết rạn đều nói rõ bọn họ lập tức đã nguy như chồng trứng. Tông chủ, Yêu Cốt Tông không thể không có ngươi, ngươi nhanh chóng mang theo một nhóm đồng môn phá vòng vây đi thôi, Phàn Mỗ dù tự bạo Nguyên Anh cũng sẽ ngăn đàn huyết văn lại. Lúc này, một đại hán làn da đỏ sậm, tướng mạo thu kịch ý thức được lần này vô vọng sống sót, đúng là cam nguyện hy sinh vì tông môn. Nhưng mà, ra sức khu xử một đôi phi kiếm, hóa thành dao long màu máu, rảo sát mảng lớn huyết mũi, nữ tử hợp thể nghe vậy lại cười khổ lắc đầu nói. Vô dụng, trung hậu kia đã để mắt tới bản tông chủ, chỉ cần ta bỏ chạy, nàng ta chắc chắn sẽ xuất lĩnh đàn huyết văn truy sát ta. Cho nên Phàn trưởng lão, ngươi mang theo đầu lâu tức hà thú này cùng bọn Ngô trưởng lão chạy mau đi. Dứt lời, nữ tử có huyết lân hợp thể này liền ném ra một cái túi chữ vật. Lập tức, nàng không đợi đám người Phàn trưởng lão phản ứng, liền thúc giục bí thuật hao tổn nguyên khí, kiếm chỉ từng chút một xông ra khỏi phạm vi đại trận, giết vào trong bầy huyết mũi. Nàng tuy có lòng quyết tử, nhưng bây giờ vẫn còn chưa tuyệt vọng. Dù sao nếu có thể diệt sát mũi, đàn huyết mũi sẽ lập tức đại loạn, đến lúc đó nàng cũng có một chút hy vọng sống. Nhưng sở dĩ huyết mũi có thể khiến tu sĩ của Huyết Thiên Đại Lục biến sắc, chính là bởi vì loại hung trùng này có thiên phú thần thông cực mạnh, thôn phệ lực lượng huyết đạo. Tuyệt đại đa số tu sĩ Huyết Thiên Đại Lục tu luyện công pháp và bí thuật huyết đạo. Kể từ đó, khi bọn họ đối phó với huyết mũi, tất cả thủ đoạn đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên hành động này của nữ tử hợp thể đối với đám người Phiền trưởng lão xem ra gần như không khác gì đi chịu chết. Trong lúc đám người Phiền trưởng lão đang bi thương, chuẩn bị liều mạng thì bầy huyết văn đang hùng hổ chợt lui lại. Bỏ lại mọi người, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía Hắc Thủy Phong. Cái này tuy không hề nghi ngờ là chuyện tốt bằng trời, nhưng cảm thụ một quyền đánh vào bông cũng thật sự là để cho nữ tử hợp thể kia rất là phiền muộn. Tông chủ, đây là xảy ra biến cố gì lại có thể khiến cho bầy huyết mũi bối rối như thế? Phàn trưởng lão lúc này phi độn đến bên cạnh nữ tử hợp thể kỳ, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Những huyết mũi này vốn là hướng về phương hướng kia, lần này đột nhiên rút lui, chỉ sợ là xào huyệt bên kia xảy ra vấn đề. Cô gái hợp thể lập tức nhíu đôi mi thanh tú, nghiêm túc suy đoán. Nếu thật sự là như thế, chúng ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Lúc này, một gã huyết tu lão giả tà khí bốn phía đột nhiên lách mình lao ra, trong mắt lóe lên tinh mang nói. Ngô huynh nói đúng, những con huyết mũi này đã nhớ kỹ khí tức của chúng ta, dựa theo tập tính của chúng, ngày sau tất nhiên sẽ vây công Yêu Cốt Tông ta. Bây giờ nếu là có thể thừa dịp loạn làm bị thương nặng chúng nó, ngày sau bản tông ứng đối sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Phàn trưởng lão nghe vậy lập tức tán thành nói. Hai vị nói có lý, nhưng trải qua luân phiên đại chiến, pháp lực chúng ta đều hao tổn rất nhiều. Tông chủ, tận dụng thời cơ Ngô trưởng lão gấp giọng nói. Trước hết nghe bổn tông chủ nói hết. đưa tay ngăn Ngô trưởng lão nói tiếp. Nữ tử hợp thể lập tức lật tay lấy ra 3 viên đan dược huyết quang uyển chuyển, sau đó tiếp tục nói, bản tông chủ có 3 viên tiểu huyết linh đan, có thể trợ giúp 3 người nhanh chóng khôi phục pháp lực, 2 vị trưởng lão có nguyện ý cùng bản tông chủ cùng nhau mạo hiểm. Phàn Mỗ cam nguyện vì tông chủ mà chết, Phàn trưởng lão trịnh trọng nói. Mà Ngô trưởng lão ở một bên mặc dù không nói gì, nhưng hành động quả quyết nuốt tiểu huyết linh đan cũng đã nói rõ hết thảy. Được, chúng ta đi. Nữ tử hợp thể thấy vậy cũng không nói nhảm, cầm đan dược lên ăn vào, sau đó dẫn đầu đuổi theo bầy huyết văn. Hơn nửa ngày sau, 3 người đã đi tới địa phương cách Hắc Thủy Phong hơn vạn dặm. Mà tốc độ của bầy huyết mũi còn nhanh hơn bọn hắn một chút, lập tức đã bay tới trên không Hắc Thủy Phong. Dưới ánh mặt trời yếu ớt che khuất đám huyết mũi, lúc này nữ tử hợp thể đã vận chuyển thần thông linh mục của bản thân tới cực hạn, mong có thể mau chóng phát hiện biến cố trong hang ổ của bầy huyết mũi. Nhưng ngoại trừ tiếng vù vù đinh tai nhức óc ra, phụ cận Hắc Thủy Phong không có thiên tai, cũng không có nhân họa, nàng cũng không có phát hiện một tia dị thường. Ồ, sao trời đột nhiên tối đen? Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi của Phàn trưởng lão truyền vào trong tai của nữ tử hợp thể. Nàng vội vàng tán thần thông linh mục nhìn bốn phía, đã thấy phụ cận đen kịt một mảnh, nửa điểm ánh mặt trời cũng không có. Sừng sốt một cái chớp mắt, nữ tử hợp thể tựa như nghĩ tới điều gì, trên thân lóe lên độn quang, liền bay lên không trung xa xa. 2 người Phàn trưởng lão mặc dù không biết mục đích, nhưng thấy thế cũng lập tức đi theo. Chỉ trong chốc lát, thế giới trong mắt 3 người liền sáng ngời, lúc này bọn họ quay đầu nhìn lại, đúng là lập tức thấy được một màn khiến nguyên thần bọn họ rung động mạnh. Chỉ thấy, một bàn tay quỷ, khủng bố khổng lồ đến không cách nào nói rõ, lập tức đang mở rộng 5 ngón tay che ở trên không Hắc Thủy Phong, hoàn toàn che đậy ánh mặt trời. Sau một khắc, quỷ thủ to lớn này hung hăng rơi xuống dưới, phong áp kích lên lập tức vỗ vào bầy huyết văn trên ngọn Hắc Thủy Phong. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, mặt đất liền kịch liệt lay động, sông lớn đứt dòng, đại thụ lật úp, hoàn toàn là một cảnh tượng tận thế. Dù cách khá xa, nhưng lập tức quét sạch linh ba cũng khiến 3 người nữ tử hợp thể hợp lực mới tương đối dễ dàng ngăn cản. Huyết tổ tại thượng, đây là đại năng nào ra tay, Hắc Thủy Phong cũng bị một trưởng san bằng. Phàn trưởng lão nhìn mặt đất bằng phẳng phía xa, ánh mắt có chút dại ra nói. Những con huyết mũi kia chắc chắn đã bị diệt sạch, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Ngô trưởng lão là lão nhân thành tinh, ý thức được bọn họ ở đây xem náo nhiệt cũng thập phần nguy hiểm, lập tức ánh mắt ngưng trọng nhắc nhở. Ha ha, nếu 3 vị tiểu hữu đã tới, vậy thì tới đây gặp mặt một lần đi. Nhưng mà, theo một đạo thanh âm xa lạ truyền đến, 3 đoàn linh quang màu bạc liền phân biệt bao vây bọn họ. 3 người cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện mình xuất hiện trên một chiếc linh chu tản ra linh quang màu hồng. Trước mắt có 2 người đang đứng, một người trong đó chính là thanh niên dị tộc mà bọn họ chưa từng thấy qua, lúc này đang cười ha hả nhìn bọn họ. Mà người còn lại thì hoàn toàn không để ý tới bọn họ, lập tức đang ngẩn người nhìn về phía Hắc Thủy Phong trước kia. Thấy tình cảnh này, 3 người làm sao còn có thể không biết nơi đây chủ sự là ai, lúc này liền hướng Lạc Hồng quỳ xuống, sợ hãi nói. Xin tiền bối thứ lỗi, chúng ta chỉ truy tung bầy huyết văn ở đây, tuyệt đối không có nửa điểm bất kính với tiền bối, xin tiền bối khai ân. Được rồi, bản tọa không phải là diệt một đám huyết mũi, các ngươi cần phải biểu hiện khoa trương như thế sao? Hay là nói, bản tọa lớn lên rất giống những ma đầu không nói lý lẽ chút nào kia. Gặp phải những tiểu bối này luôn luôn kinh sợ, Lạc Hồng giao lưu với bọn họ sẽ phải tốn không ít khí lực. Nữ tử hợp thể nghe vậy trong lòng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ tiêu diệt một đám huyết mũi xác thực không phải chuyện gì kinh thế hãi tục, nhưng tiền bối ngươi rõ ràng là dùng đao mổ trâu để giết gà à. Đương nhiên trong lòng có thể nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng khẳng định là không thể nói như vậy. Tiền bối anh tư vĩ ngạn, đương nhiên sẽ không phải là ma đầu gì. Ha ha, ngươi ngược lại rất tinh mắt. Nói một chút đi, các ngươi đến từ tông môn nào? Lạc Hồng mặc dù biết lời nói của đối phương tuyệt đối trái lương tâm, nhưng tâm tình của hắn vẫn không khỏi tốt hơn vài phần, lúc này ngữ khí hòa hoãn hỏi. Bẩm tiền bối, 3 người vãn bối đều là tu sĩ yêu cốt tông, mà vãn bối bất tài, trước mắt còn thẹn nhận vị trí tông chủ. Nữ tử hợp thể biết rõ dấu dếm ở trước mặt tồn tại bực này là không có bất kỳ ý nghĩa gì, lập tức đối phương không có trực tiếp siêu hồn bọn họ, mà là lựa chọn hỏi vấn đề, chính là một khởi đầu rất tốt. Tiểu hữu đã là tông chủ yêu cốt tông vậy thì dễ làm rồi, bổn tọa cần linh tài trong ngọc giản này, ngươi có thể thay bổn tọa gom góp đủ hay không? Lạc Hồng hơi có vẻ kinh hỉ nói, liền ném ra một cái ngọc giản màu trắng. Cô gái hợp thể tiếp nhận, lập tức lộ ra vẻ khó xử, do dự một chút rồi mới mở miệng nói, những vật khác trong ngọc giản này đều dễ nói. Nhưng huyết linh cốt cần thật sự quá nhiều chút, cho dù bổn tông có trống rỗng bảo khố, cũng tuyệt đối khó gom góp cho tiền bối. Số lượng này đúng là làm khó các ngươi, nhưng các ngươi đã dám đặt tên tông môn là Yêu Cốt Tông, vậy ở phương diện luyện chế huyết linh cốt, hẳn là có chút độc đáo nhỉ. Lạc Hồng nghe vậy cũng không tức giận, mà là kinh ngạc hỏi. Nếu bàn về luyện chế huyết linh cốt, tại Tề Vân chi địa này không có thế lực nào vượt qua Yêu Cốt Tông ta. Nữ tử hợp thể biết rõ lập tức nên cho thấy giá trị của tông môn mình, vội vàng trả lời. Được, ngươi tên là gì? Lạc Hồng hài lòng gật một cái, liền đột nhiên hỏi. Vãn bối Huyết Cơ. Nữ tử hợp thể lòng có cảm giác, giờ phút này ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng trả lời. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1593, Huyết Cơ phấn đấu. Bên trong U Minh Động Thiên, Huyết Hải yên tĩnh hồi lâu hôm nay nghênh đón một đám khách nhân ngoài ý muốn. Chỉ thấy hắc vụ trên bầu trời Huyết Hải lăn một vòng, vô số huyết mũi tựa như mưa to rơi xuống, nện mặt biển Huyết Hải rung động ầm ầm. Hiển nhiên, Lạc Hồng quen cần kiệm công việc vẫn chưa trực tiếp một chưởng đem tất cả huyết mũi đập thành bột mịn, mà là đưa bọn họ vào bên trong U Minh Động Thiên. Dù sao, huyết khí nồng đậm trong cơ thể những con huyết mũi này chính là thuốc bổ cực tốt của biển máu. Huyết Nhi trước tiên chú ý tới những tiểu gia hỏa mới xuất hiện này, nàng mới đầu cũng là đem chúng nó xem như đồ ăn vặt mà luyện hóa. Nhưng đột nhiên linh quang của nàng lóe lên, dùng rễ cây cuốn lấy hơn 10 con huyết mũi liền tế luyện. Nhưng sau một khắc, những con huyết mũi này liền bạo thể toàn diện, hóa thành từng đoàn huyết vụ dung nhập vào biển máu. Cũng may một lần thất bại cũng không đả kích đến Huyết Nhi, lúc này nàng lại bắt 10 con huyết mũi, lần nữa tiến hành thử nghiệm. Mà huyết vụ cũng lần lượt xuất hiện, kiên nhẫn không thôi. Thẳng đến mấy ngàn huyết mũi chết thảm, tiếng nổ mới bỗng nhiên dừng lại. Ha ha, thành công rồi. Cùng với âm thanh hưng phấn của Huyết Nhi, Thập Đành phải hút đầy máu, nâng một con mũi máu trên mông đỏ, vù vù bay ra khỏi biển máu. Nếu nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện trên mông những huyết nhục kia lại có một ít đường vân huyền ảo cực kỳ tương tự với huyết văn quả. Lúc này, dường như nhận được mệnh lệnh gì đó, 10 con huyết mũi này lập tức bay nhanh về phía xa. Tuy vóc người trở nên cồng kềnh, nhưng điều này lại không ảnh hưởng chút nào đến độn tốc cực nhanh của chúng. Rất nhanh, 10 tiếng nổ thật lớn kèm theo 10 đạo sóng máu ngút trời truyền đến, Huyết Nhi lập tức giống như tìm được món đồ chơi gì, cao hứng hô lớn, vui lắm. Vui lắm. Trong tiếng cười ngây thơ, tất cả huyết mũi còn lại đều bị kéo vào sâu trong biển máu. Mà ngay khi Huyết Nhi phát huy đầy đủ linh trí của nàng, trên La Thiên Chu, Huyết Cơ đã nhận lấy một thanh phi kiếm từ trong tay Lạc Hồng. Thanh Thần Phong Vô Ảnh kiếm này chính là một trong những linh bảo tùy thân của bổn tọa, lập tức cho ngươi mượn trước, thuận tiện cho ngươi ngày sau hành sự. Mặc dù sau khi phi thăng linh giới, Lạc Hồng rất nhanh đã thu được không ít linh bảo uy năng không tầm thường, khiến cho Thần Phong Vô Ảnh kiếm đa số thời gian đều ở trong túi vạn bảo che phủ bụi. Nhưng đối với kiếm này, Lạc Hồng vẫn rất có cảm tình. Nhìn nó lập tức có thể nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Cho nên, phàm là có cơ hội, Lạc Hồng đều sẽ tế luyện nó một lần nữa để tăng lên uy năng của nó. Lần gần đây nhất, chính là Lạc Hồng lợi dụng pháp tắc không gian mà mình tìm hiểu, phối hợp với linh tài đỉnh cấp do Thiên Địa Âm Dương Lô luyện ra, tăng lên uy năng không gian của nó rất nhiều. Nhưng Lạc Hồng có Phá Thiên Thương trong tay, bộ phi kiếm này vẫn chưa có cơ hội xuất hiện. Nhưng mà sau khi Lạc Hồng tu thành bí thuật đạo nhân gian, hắn lập tức nghĩ đến kiếm này hoặc là sắp nghênh đón mùa xuân. Giá trị lớn nhất của Thần Phong Vô Ảnh kiếm chưa bao giờ là sắc bén, mà là ở chỗ nó không thể dùng thần niệm để cảm giác, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cũng chính vì như thế, khi Lạc Hồng gặp được đối thủ có tu vi cao, loại đặc tính ẩn nấp này căn cứ vào đặc tính vết nứt không gian liền không còn sót lại chút gì, cũng làm cho kiếm này trở nên vô bổ. Nhưng khi Lạc Hồng thành công luyện một ít thần niệm phù ấn vào trong kiếm, kiếm này liền có thần thông trốn vào khe hở giữa đệ nhất nguyên thần bí cảnh cùng hiện thế. Kể từ đó, cho dù là tu sĩ nguyên thần tu thành nhân gian đạo, nhất thời không quan sát kỹ, cũng sẽ không phát hiện được kiếm này. Vãn bối nhất định sẽ dốc toàn lực vì tiền bối. Tay nâng thanh phi kiếm toàn thân màu bạc, trên thân kiếm có hai phù văn màu vàng chớp động, huyết cơ rõ ràng có thể chạm đến nó. Cũng có thể nhìn thấy nó tản mát ra linh quang, nhưng thần thức của nàng ngay cả một tia khí tức cũng không cảm ứng được. Cảm nhận được loại cảm giác cắt đứt này, huyết cơ làm sao còn không biết phi kiếm trong tay mạnh mẽ đến cỡ nào. Có kiếm này trong tay, nhiệm vụ thu hoạch nguyên liệu huyết linh cốt của 18 tông còn lại trong nháy mắt trở nên dễ dàng. Vãn bối cũng nguyện xuất lực. Khương Đông lúc này đột nhiên nhảy ra, độn đến bên cạnh huyết cơ, chắp tay nói với Lạc Hồng. Hắn trước, đây vẫn luôn ở bên nghe, tất nhiên biết rõ lần này huyết cơ cầm kiếm trở về, sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng như thế nào ở tu tiên giới Tề Vân. Vì để cho huyết lãng tông có thể không bị cự lãng chụp chết, hắn nhất định phải lập tức trở về nhắc nhở trưởng bối sư môn. Mà Lạc Hồng hiển nhiên muốn làm ầm ĩ ở tế đàn thượng cổ này, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, cho nên đối với hắn mà nói, hiện tại đi theo huyết cơ trở về chính là lựa chọn tốt nhất. Cũng tốt, ngươi liền theo huyết tiên tử cùng nhau đi đi. Ngươi cầm món đồ chơi nhỏ này đi, ngày sau dùng để phòng thân. Lạc Hồng chỉ muốn uy áp Tề Vân tu tiên giới, để tu sĩ nơi đây phối hợp hắn bày trận hành động, mà cũng không muốn tạo sát nghiệt lớn. Có Khương Đông đi theo huyết cơ trở về, một là có thể bảo đảm để huyết lãng tông có tác dụng dẫn đầu, hai là cũng có thể giám thị huyết cơ một hai, không cho nàng ỷ vào thần phong vô ảnh kiếm, làm ra một ít chuyện khác người. Chính vì cân nhắc đến điểm này, Lạc Hồng mới có nhiều linh bảo như vậy không đưa, mà cố ý chọn một tấm thuẫn ngũ sắc. Đa tạ Lạc tiền bối. Khương Đông thấy thế lập tức mừng rỡ tiếp nhận tấm thuẫn ngũ sắc. Lập tức, thần niệm Lạc Hồng vừa động, một đoàn linh quang màu bạc lần nữa bao trùm bốn người. Sau khi lóe lên, ba người Khương Đông và huyết cơ cùng nhau xuất hiện ở trong sơn cốc trước đó. Tông chủ, những luyện hư tu sĩ yêu cốt tông này trước đây vẫn luôn vận công khôi phục pháp lực trong cốc, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng ba người huyết cơ, lập tức thấy tông chủ nhà mình đột nhiên xuất hiện, tất cả đều tiến lên đón. Mà đối với Khương Đông nhiều thêm, bọn họ ngược lại không chú ý lắm, dù sao đối phương chỉ là một tu sĩ hóa thần. Tông chủ, tình huống như thế nào? Phương hướng các ngươi rời đi vừa rồi truyền đến động tĩnh không nhỏ. Rất nhanh, một gã luyện hư trung kỳ trưởng lão áo lục vẻ mặt lo lắng nói. Các ngươi yên tâm, những con huyết mũi kia lập tức đã hôi phi yên diệt, không có khả năng uy hiếp đến bổn tông nữa. Đầu tiên huyết cơ mở miệng là an tâm với mọi người, sau đó lại đổi giọng nói. Nhưng mà, bây giờ chúng ta còn không thể trực tiếp trở về tông môn. Đây là vì sao? Hiện tại trạng thái của chúng ta không tốt, nếu như gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ gặp phải tổn thất không nhỏ. Trưởng lão áo lục nghe vậy có chút không hiểu nói. Không vì cái gì khác, chỉ vì bổn tông chủ muốn các ngươi phân biệt đi 18 tông còn lại một chuyến, cũng đưa lên một phần tụ tiên thiếp, mời đạo hữu các tông đến yêu cốt lục phong của ta. Huyết cơ đương nhiên biết, những luyện hư trưởng lão trong môn này không thể hành tẩu trong Tề Vân hoang cảnh, nhưng để bọn hắn thông qua truyền tống trận, tiến về 18 tông còn lại, vẫn không có nguy hiểm gì. Dù sao, chờ bọn hắn đến, pháp lực của bọn hắn cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Mà lại bọn hắn 19 tông mặc dù vẫn luôn tranh đấu gay gắt, nhưng loại sự tình đánh nhau to này lại đã thật lâu không có phát sinh. Ở trong hoàn cảnh như thế, 18 tông còn lại cũng không có khả năng động thủ đối với sứ giả yêu cốt tông bọn họ phái ra. Tông chủ muốn đồng thời mời tông chủ cùng thái thượng trưởng lão của 18 tông môn còn lại, cái này chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Lão giả áo lục lập tức cả kinh, nếu để những hợp thể tu sĩ này vào trong yêu cốt tông, phàm là xuất hiện xung đột, trong tông đều sẽ bị tổn thất thật lớn. Càng mấu chốt chính là, yêu cốt tông bọn họ ở trong 19 tông Tề Vân thực lực chỉ ở trung bình. Những tông chủ cùng thái thượng trưởng lão kia nhận được tụ tiên thiếp về sau không đến còn là một vấn đề. Ha ha, không sợ bọn họ không đến, các ngươi viết rõ trong tụ tiên thiếp, bổn tông chủ yếu xưng bá Tề Vân Sơn Mạch này, từ nay về sau thuận thì sống, nghịch thì chết. Nếu có người không phục, 3 tháng sau bản tông chủ sẽ ở Dung Cốt Phong chờ bọn hắn. Huyết cơ giờ phút này đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng mà nghe lời ấy, đám người trưởng lão áo lục không chỉ không cảm thấy phấn chấn, trong mắt còn toát ra thần sắc lo lắng. Tông chủ của bọn họ sẽ không tẩu hỏa nhập ma, điên rồi chứ? Ách! Tự thân thần thông của tông chủ đại nhân vượt xa tu sĩ cùng giai, có thể nói song quyền khó địch bốn tay, 18 tông còn lại cộng lại chừng hơn 20 vị hợp thể tu sĩ. Cho dù chúng ta có liều mạng, lại mượn trận pháp của Dung Cốt Phong, chỉ sợ cũng khó đối phó với hơn 40 cánh tay này. Nghe nói tu sĩ nhập ma tuyệt đối không thể nghịch nàng, nếu không sẽ chỉ tăng thêm bệnh trạng. Thế là sau khi trưởng lão Áo Lục châm trước một phen, mới cẩn thận nói: Huyết tiền bối, ngươi cũng đừng có quá đáng. Khương Đông vốn không muốn tham gia vào sự vụ nội bộ của Yêu Cốt Tông, nhưng đối phương công khai dùng riêng như thế, thật sự khiến hắn không nhịn được mở miệng. Làm càn, tiểu bối ngươi, nơi đây nào có phần cho ngươi nói chuyện. Mặc dù trong lòng trưởng lão Áo Lục rất phê bình kín đáo đối với lời cuồng ngôn của Huyết Cơ, nhưng đây cũng không phải là một tên tiểu bối ngoại tông có thể nói được. Im ngay, Khương Tiểu Hữu chính là bạn tốt của bổn tông chủ, nơi này đương nhiên có phần cho hắn nói chuyện. Huyết Cơ nghe vậy trừng mắt một cái, ngược lại trách cứ trưởng lão áo bào xanh bảo vệ nàng. Xong rồi, cái nhập ma này xem ra còn không cạn. Nguyên thần choáng váng, trưởng lão Áo Lục nhất thời âm thầm thở dài nói: Hừ, hóa ra Huyết tông chủ còn biết kiêng kỵ, vãn bối còn tưởng rằng ngươi đột nhiên điên rồi chứ. Vừa mới thốt ra, Khương Đông đã có chút hối hận, ngay sau đó lại bị khí thế của trưởng lão Áo Lục đè ép, lúc này liền dự định lùi bước. Nhưng lời nói của Huyết Cơ lúc này truyền vào trong tai hắn, khiến hắn sau khi sửng sốt, lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, không khỏi dũng khí cười lạnh nói: Khương Tiểu Hữu thật sự cho rằng bổn tông chủ muốn làm bá chủ Tề Vân. Này, Huyết Cơ giờ phút này lại không tức giận chút nào, ngược lại cười lắc đầu nói: Ngươi rõ ràng đã chuẩn bị làm như vậy. Khương Đông nhất thời không thể hiểu được ý tứ của Huyết Cơ, liền không chút suy nghĩ nói: Thần kiếm kia chỉ là Lạc tiền bối cho bổn tông chủ mượn, cũng không phải hắn đưa cho bổn tông chủ. Bằng vào một kiện bảo vật rất nhanh sẽ mất đi, Khương Tiểu Hữu cho rằng bản tông chủ có thể ngồi vững vàng vị trí bá chủ Tề Vân sao? Huyết Cơ còn tưởng Khương Đông có thể đi theo bên cạnh Lạc Hồng là có chỗ độc đáo nào đó, hiện tại xem ra chỉ là có chút cơ duyên mà thôi. Vì sao Huyết tông chủ lại nói lời ngông cuồng như vậy? Khương Đông vẫn nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là vì dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ Lạc tiền bối giao cho bổn tông, chẳng lẽ ngươi không cho rằng cùng bổn tông chủ một nhà đạo hữu các tông tới cửa thương nghị, không bằng để cho bọn họ cùng nhau tới kiến thức uy lực của thần kiếm một chút, sau đó ngoan ngoãn hợp tác sao? Huyết Cơ lập tức mỉm cười, bày ra bộ dáng đương nhiên nói. Lời vừa nói ra, Khương Đông rốt cục hiểu rõ, sắc mặt xấu hổ chợt lóe, liền chắp tay nói, không biết trong kế hoạch của Huyết tông chủ có bộ phận vãn bối có thể xuất lực hay không? Đương nhiên là có, đã muốn bày ra uy lực của thần kiếm, tất phải giết gà dọa khỉ. Thái thượng trưởng lão Huyết Lãng tông các ngươi không phải có giao tình với Diêm lão quỷ Thi Sát tông sao? Đây cũng là chỗ tiểu hữu xuất lực. Huyết Cơ giờ phút này âm trầm truyền âm nói, ngươi muốn uổng công, ta mới vừa rồi còn tưởng rằng Huyết tông chủ một lòng làm việc cho Lạc tiền bối. Thi Sát tông chính là tông môn xếp hạng thứ ba ở Tề Vân Sơn Mạch, cũng là tông môn gần với Yêu Cốt tông. Bởi vì vấn đề phát triển, hai tông xưa nay bất hòa, mà Yêu Cốt tông thực lực yếu kém, tự nhiên thường xuyên chịu thiệt. Ý tứ của Huyết Cơ hiển nhiên là muốn Khương Đông thông qua lão tổ Huyết Lãng tông cổ động Diêm lão quỷ kia lên, để hắn trở thành mục tiêu giết gà dọa khỉ, chém hắn dưới thần kiếm. Tính toán này đánh thật sự quá vang dội. Ha ha, thần thông của Diêm lão quỷ kia vốn là số một số hai trong Tề Vân thập cửu tông ta, Khương Tiểu Hữu chẳng lẽ còn có mục tiêu tốt hơn? Mặc dù Huyết Cơ không có can đảm dùng việc công tư, nhưng nàng không chỉ có can đảm thuận tay giải quyết một ít phiền toái cho tông môn nhà mình, hơn nữa còn rất lớn. Bởi vì nàng hiểu được, chỉ cần vừa nhanh vừa tốt hoàn thành nhiệm vụ Lạc Hồng giao cho nàng, một hai tông môn Tề Vân hưng suy, căn bản sẽ không để cho Lạc Hồng nhíu mày một cái. Tông chủ đại nhân, Lạc tiền bối ngươi nói là... Lão giả Áo Lục trong lòng chấn kinh một hồi lâu mới trì hoãn được một chút, giờ phút này do dự hỏi. Đúng như ngươi nghĩ, cơ duyên của bản tông tới rồi. Huyết Cơ lúc này liền đem tình huống của Lạc Hồng nói cho mọi người, hơn nữa còn miêu tả kỹ càng tình cảnh bầy Huyết Văn và Hắc Thủy Phong bị một trưởng đánh chết. Lại thêm, Phan trưởng lão và Ngô trưởng lão ở một bên đã có được chứng cứ, mọi người lập tức tin tưởng những lời này, sau đó liền kích động lên. Đại thừa lão tổ, chúng ta lại muốn làm việc cho một vị đại thừa lão tổ. Trách không được tông chủ muốn khiêu chiến Tề Vân quần hùng, nguyên lai là có đại thừa lão tổ làm chỗ dựa. Làm, tụ tiên đại hội này phải làm. Tông chủ đại nhân, chữ viết trên tụ tiên thiếp này của ngươi còn chưa đủ rõ ràng, thuộc hạ đề nghị đổi thành, trước tiên diệt Thi Sát, sau đó Chu Huyết Hà, Tề Vân một cảnh, Yêu Cốt Xưng Vương. Ừm, tiểu tử ngươi không tệ, Huyết Hà Tông cũng có chút không hợp với bổn tông, không thể quên nó được. Huyết Cơ hài lòng tán thưởng trưởng lão đề nghị một câu, sau đó hướng mọi người nói, các ngươi có nghe hay không? Tụ tiên thiếp kia cứ viết như vậy, nếu có người hỏi, các ngươi cứ nói bổn tông chủ gần đây tu thành một môn đại thần. Không đúng, nói miệng không bằng chứng. Như vậy, tụ tiên thiếp đều do bổn tông chủ luyện chế, các ngươi chờ một lát. Mới nói được một nửa, Huyết Cơ đã ý thức được kế hoạch của nàng có một vài vấn đề. Dù sao, cuồng chữ trên tụ tiên thiếp cuồng là cuồng, nhưng cũng làm cho người ta càng khó có thể tin được, vì không muốn người ta thật sự xem nó là cuồng ngôn, Huyết Cơ nhất định phải dùng chút thủ đoạn. Sau khi một mình phi độn đến một nơi yên tĩnh trong cốc, Huyết Cơ cẩn thận từng ly từng tí mời thần phong vô ảnh kiếm ra. Ngay sau đó, nàng liền thi triển phương pháp thúc đẩy lạc hồng truyền thụ cho nàng, từ trong kiếm dẫn ra mười mấy tia kiếm khí. Sau đó thần niệm thúc dục, liền phân biệt luyện những tia kiếm khí này vào trong những tụ tiên thiếp kia. Ha ha, vậy là thành rồi, vừa vặn bổn mạng linh bảo của ta cũng là phi kiếm, thật sự là trời cũng giúp ta. Nhìn qua tụ tiên thiếp kiếm khí bức người mở ra, Huyết Cơ lúc này vẻ mặt vui mừng nói. Chương 1594, Huyết Linh Cốt Trận. Dựa vào thần niệm phù ấn trên thần phong vô ảnh kiếm, Lạc Hồng có thể đại khái cảm ứng được hành động của Huyết Cơ. Nếu nàng không hề có tư tâm, sau khi chuyện thành công Lạc Hồng tự nhiên sẽ ban thưởng một phen. Nhưng nếu nàng cáo mượn oai hùng, nhân cơ hội giành tư lợi, Lạc Hồng mặc dù cũng lười quản nhiều, nhưng nếu đã sớm cầm, ban thưởng sau đó tự nhiên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu nàng này cầm kiếm không làm chính sự, trì hoãn kế hoạch của hắn, Lạc Hồng chỉ cần thần niệm thúc dục, trong nháy mắt có thể bêu đầu. Có huấn giới này phía trước, tu sĩ còn lại của Yêu Cốt Tông sẽ lập tức hiểu nên làm như thế nào. Nhưng cũng may Huyết Cơ vô cùng thông minh, biết trước mắt mấu chốt nhất chính là làm Lạc Hồng hài lòng. Cho nên chuyện thứ nhất sau khi nàng trở lại tông môn, chính là thông qua truyền tống trận bàn tồn kho huyết linh cốt, trực tiếp đưa đến trên tay Lạc Hồng. Sau đó, nàng lấy tốc độ cực nhanh trấn trụ 18 tông còn lại, bắt đầu không ngừng cung cấp cho Lạc Hồng càng nhiều huyết linh cốt. Kể từ đó, Huyết Cơ trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ vượt mức Lạc Hồng giao cho nàng về thời gian. Điều này khiến Lạc Hồng hài lòng, không thèm để ý đến một số động tác nhỏ của nàng, cũng ban thưởng cho nàng mấy viên đan dược có thể tăng tu vi của tu sĩ hợp thể. Đương nhiên mặc kệ như thế nào, biến cố phát sinh ở Tề Vân tu tiên giới, đối với Lạc Hồng mà nói đều là việc nhỏ không đáng kể. Trước mắt hắn chân chính để ý, chỉ có đại trận bố trí ở Hắc Hà Bình Nguyên. Từng cây huyết linh cốt được luyện vào trong đại trận, xung quanh tế đàn thượng cổ dần dần hình thành một khu rừng xương trắng. Khí tức huyết linh nồng đậm càng đưa tới đông đảo dị thú cường đại ở sâu trong Tề Vân sơn mạch. Lạc Hồng sợ làm chủ tài liệu huyết linh cốt không đủ dùng, đương nhiên sẽ không dọa chạy những linh tài tự mình đưa tới cửa này. Thường thường chờ bọn chúng tụ tập ở bên ngoài ảo trận mới có thể để tiểu kim diệt sát một đám. Bất quá, cho dù là bày trận nhắm vào, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cũng sẽ không lấy được hiệu quả quá tốt. Lạc Hồng tinh thông trận đạo, đương nhiên biết rõ điểm này. Cho nên khi từng bước luyện vào linh tài bày trận, hắn cũng động tay động chân lên trên đại trận phân lưu mà qua, cuối cùng lại sát nhập làm một. Bận rộn một hồi, một năm liền vội vàng mà qua. Một ngày này, trên không trung chỗ đầu nguồn màu đen đột nhiên hiện ra một mảng lớn linh quang màu bạc. Lập tức 20 đạo thân ảnh phục sức cùng chủng tộc không giống nhau, sau khi linh quang tán đi hiển lộ ra. Nơi đây chính là chỗ của vị tiền bối kia. Sau khi nhìn xung quanh một phen, lão tổ Huyết Lãng Tông mở miệng nói trước. Khí tức của Lạc tiền bối hiển nhiên không phải là thứ mà chúng ta có thể tra xét được. Chờ xem, nếu tiền bối đã để thiếp thân mang các ngươi tới đây, nhất định sẽ hiện thân. Chỉ một năm không gặp, uy thế trên người Huyết Cơ đã dày đặc hơn rất nhiều, lập tức phi độn giữa mọi người mỉm cười nói. Thì ra, những người này ngoại trừ Khương Đông ra, đều là người nắm giữ các tông phái Tề Vân thực tế. Sở dĩ hôm nay bọn họ hội tụ ở đây đều là vì Lạc Hồng đã nhờ Huyết Cơ thay mặt truyền ra một mệnh lệnh. Mọi người nghe vậy mặc dù bất mãn với ngữ khí của Huyết Cơ, nhưng khi ánh mắt của bọn họ liếc thấy thần phong vô ảnh kiếm đang phi độn bên cạnh đối phương, đều thức thời đè chết sự bất mãn này trong lòng. Chỉ vì một màn ở đại hội tụ tiên ngày đó quá mức kinh dị, kiếm này vừa ra, bất kể là sát cốt lão nhân thần thông vượt xa cùng giai, hay là Huyết Hà song kiệt đồng loạt động thủ, đều lặng yên không một tiếng động ngã xuống tại chỗ, có thể nói là tà dị phi thường. Nhưng thú vị là, mọi người lại không có chút hận ý nào đối với Lạc Hồng mượn được kiếm này, chỉ ghen ghét là Huyết Cơ có được cơ duyên như thế. Trong bóng tối không người, bọn họ đều mơ ước sau khi mình có được kiếm này sẽ dựa thế áp người như thế nào, tuy rằng phương pháp có khác nhau, nhưng bọn họ đều cho ra một kết luận chung, đó chính là bọn họ nhất định có thể làm tốt hơn Huyết Cơ. Đại trận như thế cũng không biết là dùng để làm gì. Tất nhiên là có liên quan đến tế đàn thượng cổ kia. Lãng huynh, trong tông môn ngươi, Huyết Lãng Thao Thiên trận chính là do ngươi một tay bố trí, nghĩ đến tạo nghệ trận đạo chính là cao nhất trong chúng ta, lập tức có khả năng nhìn ra cái gì. Kỳ thật không cần người khác nhắc nhở, Huyết Lãng lão tổ cũng đã lĩnh hội huyết linh cốt trận trước mặt. Dù sao nếu có thể nói ra một hai, hắn có lẽ sẽ được Lạc tiền bối coi trọng, không đến mức để Huyết Cơ độc quyền đi trước. Huyết Lãng tông tuy có một Khương Đông, nhưng tu vi của hắn chung quy là quá yếu. Trận này ngược lại cũng không phức tạp, xem ra hẳn là chuyên môn dùng để thu nhiếp lực lượng huyết linh. Một lát sau, Huyết Lãng lão tổ đã có được đường hầm thu nhiếp lực lượng huyết linh. Dùng đại quy mô trận này, nếu có một ngày ta rơi vào trong đó, một thân huyết đạo thần thông và linh bảo chẳng phải không phát huy ra uy năng sao? Trong đám người, một gã tông chủ mặt trắng như ngọc giờ phút này sắc mặt khó coi nói. Nguyên tông chủ cũng không nên suy nghĩ nhiều, nếu Lạc tiền bối muốn đối phó chúng ta, cũng không cần phải phí khí lực lớn như vậy. Huyết Cơ biết rõ đối phương đa nghi, lại không nghĩ tới đã đến tình trạng không có đầu óc, lập tức lại còn kiêng kỵ loại chuyện này. Đối phó chúng ta đích thật là dùng đao mổ trâu giết gà, dùng quy mô trận này, mặc dù là đại thừa huyết tu rơi vào trong đó, một thân thần thông sợ là cũng khó phát huy ra năm thành. Huyết Lãng lão tổ lúc này vừa gật đầu, vừa đánh giá nói. Mà ngay khi mọi người đang suy đoán Lạc Hồng muốn dùng trận pháp này đối phó với ai, thì đại trận trước mặt đột nhiên bộc phát ra linh quang chói mắt, cũng có vô số phù văn hiện lên trên không trung. Trận này thành rồi. Thấy tình cảnh này, trong lòng mọi người cũng không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Không đúng, còn có biến hóa. Huyết Lãng lão tổ không hổ là trận pháp sư đệ nhất của tu tiên giới Tề Vân. Ngay khi mọi người cho rằng huyết linh cốt trận này chỉ dừng lại ở đây, lão lại nhìn ra thêm một chút môn đạo. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, trận văn liền chui vào trong hắc thủy hà, khiến cho sóng lớn lập tức dừng lại. Sau một khắc, từng đạo linh ba từ trung tâm huyết linh trận tản ra, chui vào trong hắc thủy hà. Những nơi đi qua, nước sông màu đen lập tức chảy xuôi, nhưng sóng gợn chập trùng hiển nhiên bị lực lượng nào đó khống chế, khiến cho nó nhìn qua rất có quy luật. Mà sông Hắc Thủy hiện ra dị thường cũng mang đến biến hóa mới, linh giác của đám người Huyết Cơ vừa động, liền cảm ứng được một cỗ linh khí chiều khổng lồ giống như là bị sóng nước đẩy, từ thượng du dòng sông cuồn cuộn chảy về nơi đây. Chẳng mấy chốc, dòng linh khí mờ ảo màu máu này đã đi tới chỗ phân nhánh của Hắc Thủy Hà. Nó cũng theo dòng nước bị chia làm hai, muốn vòng qua biên giới huyết linh cốt trận. Nhưng lúc này, đại lượng trận văn chui vào trong sông bỗng nhiên sáng ngời, chia làm hai cỗ linh khí khổng lồ, trong quá trình xuôi dòng hóa thành từng tia mây màu máu, cũng từ trong linh khí chiều thoát ly ra, bay đến trên không huyết linh cốt trận. Hay a, lại còn có phương pháp mượn thế thiên địa như thế. Nhìn huyết sắc linh vân càng tụ càng nhiều kia, cùng với cảm ứng uy áp đại trận không ngừng tăng lên, Huyết Lãng lão tổ không khỏi kích động tán thưởng nói. Dù sao chỉ luận về cảnh giới trận pháp, chỉ cần thông qua linh tài để bày trận thì mới có thể mượn được lực lượng thiên địa ở tầng thứ nhất. Cùng cấp, uy lực của tầng thứ hai trận pháp vượt xa tầng thứ nhất. Nhưng muốn bố trí thành trận pháp tầng thứ hai, bình thường đều cần tìm được địa thế sông núi thích hợp trước mới được. Nhưng mà, Lạc Hồng lại lấy sức một mình bình định núi, lại khống chế thủy mạch, dẫn động linh khí sóng chiều, cuối cùng khiến cho cỗ linh chiều khổng lồ này dưới tác dụng của thế nước biến thành lực lượng đại trận. Đây là từ trong không thể nào lại có thể sáng tạo ra khả năng. Đây chính là phương pháp bày trận của đại thừa tiền bối. Hôm nay chúng ta thật đúng là được mở mang tầm mắt. Đại trận siêu cấp có thể biến lực lượng thiên địa thành của mình, rốt cuộc là ai mới có tư cách hưởng thụ? Lãng huynh, trận này còn có biến hóa gì không? Sau một phen chấn kinh, mọi người liền nhao nhao nhìn về phía Huyết Lãng lão tổ, muốn nghe xem hắn còn có luận điệu gì. Sau khi trận này dung nhập lực lượng thiên địa đã đạt đến cực hạn, uy năng đủ để trấn áp tất cả tồn tại đương thời, nhưng sẽ không. Huyết Lãng lão tổ lắc đầu, đang muốn nói ra kết luận, đã thấy hơn 10 đầu xiềng xích màu máu từ xung quanh huyết vân bắn ra, tất cả đều chui vào trong huyết vân. Sau một khắc, huyết linh cốt trận vốn khí thế kinh người đột nhiên biến mất, không còn phát ra nửa điểm chấn động linh khí. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, huyết vân che khuất bầu trời trên không trung dần dần phân tán thành từng mảnh nhỏ huyết vân. Trận văn và phù văn trên mặt đất cũng rất nhanh biến mất, ngay cả linh quang của huyết linh cốt cũng tối sầm lại, không còn bất kỳ thần dị nào. Đây là thế nào? Đại trận đâu? Làm sao đột nhiên không thấy? Chẳng lẽ bày trận thất bại? Không thể nào, bày trận thất bại cũng không phải động tĩnh này. Mắt thấy tất cả thần dị của huyết linh cốt trận biến mất ở trước mặt, đám người huyết cơ đều không thể tin được mà dụi dụi mắt của mình, hoài nghi mình trúng huyễn thuật. Đạo trận, đây là đạo trận. Sau khi kinh ngạc một lát, huyết lãng lão tổ đột nhiên hô to. Lãng huynh, đạo trận là gì? Nghe lời ấy, Bạch Diện tông chủ lúc này hỏi. Đây là tầng thứ ba của trận pháp được ghi lại trong điển tịch, phải dẫn sức mạnh thiên đạo vào trong đại trận mới có thể thành công. Mà một đặc điểm lớn của nó chính là trận pháp phản pháp quy chân, một lần nữa hóa thành thiên địa tầm thường, kỳ thực uy năng ở trên cơ sở tầng thứ hai, còn nhận được pháp tắc thiên đạo tăng thêm. Đây chính là trận pháp chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, hôm nay lãng mỗ có thể may mắn thấy được trận này, cũng đã thu được một hồi đại cơ duyên. Trong nguyên thần nhớ lại ba đoạn biến hóa của huyết linh cốt trận, huyết lãng lão tổ chỉ cảm thấy suy nghĩ cuồn cuộn. Linh cảm như nước thủy triều, tạo nghệ trận pháp đã đình chỉ nhiều năm, vậy mà tăng lên trên diện rộng. Tuyệt trận như thế, chỉ sợ là huyết đạo chân linh cũng phải nuốt hận trong đó. Song song, tuyệt trận bực này chúng ta làm sao có thể nhìn thấy. Cũng biết giờ phút này tại hạ tự phế hai mắt còn chưa kịp. Sau khi khiếp sợ, mọi người không khỏi lo lắng cho an nguy của mình. Dù sao bọn họ biết phía trước có một tòa đạo trận tồn tại, đây chính là con đường chết lớn nhất. Giờ này khắc này, ngay cả huyết cơ cũng không khỏi lo sợ bất an, bởi vì nếu đổi lại là nàng, vì cam đoan kế hoạch thành công, khẳng định là muốn giết người diệt khẩu. Huyết tiên tử, mang bọn họ tới đây đi. Đạo trận vừa mới ổn định, thanh âm của Lạc Hồng đột nhiên truyền đến. Vâng, chư vị cùng thiếp thân đến đây đi. Tuy trong lòng huyết cơ bất an, nhưng nàng ta càng rõ ràng mình chạy không thoát. Dứt lời, nàng dẫn đầu bỏ chạy về phía âm thanh truyền đến. Những người còn lại thấy thế cũng chỉ có thể ai thán một tiếng, vừa khẩn cầu vừa theo sát. Không bao lâu, đoàn người đã đi tới dưới thượng cổ tế đàn. Lúc này bọn họ biết rõ, bản thân đang ở trong một tòa đại trận khủng bố, trong nháy mắt có thể hút khô lực lượng huyết linh toàn thân bọn họ, nhưng lại không cảm ứng được chút dị thường nào, áp lực trong lòng có thể tưởng tượng được. Cho nên vừa rơi xuống đất, mọi người không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống dưới tế đàn thượng cổ, cúi thấp đầu, không dám nhìn bóng người ngồi xếp bằng trên đỉnh tế đàn kia. Các vị tiểu hữu một năm nay đều làm không tệ, mà bản tọa xưa nay thưởng phạt rõ ràng, các ngươi làm việc cho bản tọa tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Mặc dù những người này bị ép buộc làm việc cho hắn, nhưng nếu bọn hắn đã xuất lực, Lạc Hồng sẽ không buông tha cho nguyên tắc của mình. Thần niệm vừa động, 21 chiếc hộp gỗ liền xuất hiện trước người Lạc Hồng. Lập tức, ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, những hộp gỗ này liền phân biệt bay về phía đám người huyết cơ. Trong đó ngoại trừ huyết cơ có hai hộp gỗ ra thì những người khác đều có một người một hộp. Nhưng điều thú vị là phản ứng đầu tiên của mọi người khi cầm hộp gỗ không phải mở ra xem mà là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, đây cũng là thời khắc cuối cùng, nếu như Lạc Hồng muốn giết bọn họ để diệt khẩu thì chắc chắn sẽ không ban thưởng. Đa tạ tiền bối. Ngoài ra, hôm nay gọi các ngươi đến đây còn có một chuyện khác. Huyết linh cốt trận này đã được bố trí xong, cũng đến lúc bổn tọa phải rời đi. Nhưng trận này có thể thành tựu đạo trận, chính là bản tọa dùng phương pháp mưu lợi, cho nên ngày sau còn cần các ngươi hợp lực bảo vệ trận này. Cụ thể nên làm như thế nào, bản tọa đều đã ghi lại trong những ngọc giản này. Dứt lời, Lạc Hồng liền vung tay áo, vung ra 19 miếng huyết sắc ngọc giản. Thì ra đạo trận chân chính là người bày trận lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc sâu đậm, sau khi thành trận mới dẫn tới thiên đạo cộng minh. Không nói đến độ khó, chỉ nói đến chi tiết bao hàm trong đó, liền căn bản không phải một năm thời gian có khả năng bố thành. Nhưng cũng may Lạc Hồng hiểu rất rõ thiên đạo, một trong những quy tắc lớn nhất của nó chính là không cho phép linh lực của giao diện tiết ra ngoài. Mà lấy thiên đạo cứng nhắc, Lạc Hồng chỉ cần làm ra cử động đối ứng, liền có thể dẫn ra thiên đạo chi lực, căn bản không cần cố sức đi cộng minh. Nói một cách khác, người trước chính là đang lấy lòng thiên đạo, mà người sau thì là đang trêu đùa thiên đạo. Nhưng ở dưới âm dương đại đạo, có ưu thế tất nhiên có khuyết điểm. Mặc dù người sau có thể mưu lợi, lại chỉ có thể thích hợp với huyết linh cốt trận, trong đại trận thu lấy linh lực làm thần thông, rất có hạn chế. Hơn nữa, phương pháp cụ thể mà Lạc Hồng sử dụng chính là sau khi tụ tập một lượng lớn linh khí, để nó tản ra ngoài vực ngoại. Kể từ đó, mặc dù có thể làm cho thiên đạo trực tiếp xuất thủ, đem một ít lực lượng dung nhập vào trong đại trận, đem linh khí chạy trốn đến vực ngoại thu trở về, nhưng thiên đạo cũng đồng thời sẽ lấp đầy thông đạo vực ngoại. Cho nên, nếu không có người giữ gìn pháp trận không gian đối ứng, đạo trận này tất nhiên sẽ tự động bài trừ sau một thời gian ngắn. Chúng ta nguyện dốc sức vì tiền bối. Sau khi kiểm tra ngọc giản, đám người huyết cơ tính toán sơ qua, liền phát hiện sau khi 19 nhà bọn họ chia đều, mỗi nhà đều phải chịu áp lực tài nguyên không nặng. Ngoại trừ nơi đây vẫn cần nhiều hợp thể tu sĩ trấn thủ, sẽ có chút phiền phức ra, nhiệm vụ trong ngọc giản bọn họ cũng không khó hoàn thành. Yên tâm, lần này bản tọa cũng sẽ không để các ngươi làm không công, hơn nữa thành bại của bản tọa ở chỗ này cũng có liên quan mật thiết đến các ngươi. Cho nên nhớ kỹ không nên lười biếng, nếu không các ngươi tính cả tông môn như các ngươi, tất nhiên đều khó bảo toàn tính mạng. Sau khi chuyện nơi đây chấm dứt, Lạc Hồng liền tính toán tiến đến Hoàng Tuyền giới luyện bảo. Nếu chuyến này không có gì ngoài ý muốn, sẽ không trì hoãn hành trình của hắn, vậy hết thảy dễ nói. Nhưng nếu hắn trở về chậm, lúc không kịp Mã Lương hạ giới, liền cần chính bọn họ mượn nhờ đại trận, tập hợp toàn bộ lực lượng kéo dài một ít thời gian. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1595, Thiên Mã Thành. Đương nhiên, dù là có đạo trận giúp đỡ, bằng vào tu sĩ tu tiên giới Tề Vân, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài đến khi Mã Lương thích ứng với thiên đạo linh giới. Hơn nữa, tuy rằng đạo trận bởi vì bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lực, có thể lập tức làm ra phản ứng đối với Mã Lương ở hạ giới, nhưng nếu đám người huyết cơ không kịp thời chủ trì đại trận, bài trừ một tòa tử trận đối với Mã Lương mà nói cũng không phải là một việc khó. Cũng may với thần thông của Lạc Hồng hiện giờ, xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẫn là rất nhỏ, trước mắt hắn chỉ dặn dò một tiếng để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Cùng một nhịp thở với chúng ta, Lạc tiền bối có thể chỉ điểm một hai hay không? Huyết cơ nhíu mày, trong lòng thầm cảm thấy không ổn nói. Gặp các ngươi tự nhiên sẽ biết, mà không gặp được các ngươi cũng liền không cần biết. Lạc Hồng nghe vậy lắc đầu, cũng không tiết lộ quá nhiều. Vãn bối hiểu rồi. Thấy Lạc Hồng không muốn nhiều lời, huyết cơ cũng chỉ có thể vừa gật đầu đáp lại, vừa cảnh cáo mình sau này phải luôn luôn bảo trì cảnh giác. Những người còn lại giờ phút này tuy trong lòng rất nghi hoặc, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có ánh mắt lấp lóe suy đoán lung tung. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm bổn tọa sẽ trở về, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi lưu lại một câu cuối cùng, thân hình Lạc Hồng lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Huyết cơ thấy thế vội vàng nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy chuôi thần kiếm kia cũng không thấy bóng dáng, trong lòng không khỏi thở dài. Chư vị đạo hữu, chúng ta thương nghị một chút đi. Nửa năm sau, trên bầu trời thảo nguyên Lạc Triều, nơi có tiếng tăm lừng lẫy của dị thú huyết thiên đại lục, vô số dị thú phi hành đang tụ lại thành thủy triều, phi độn về cùng một phương hướng. Những dị thú phi hành này mặc dù có lớn có nhỏ, chủng loại không giống nhau, nhưng giờ phút này thần sắc đều vô cùng kinh hoàng, giống như đang bị thứ gì đó đuổi theo. Thành Thiên Mã nằm ở biên giới của thảo nguyên Lạc Triều, trên tường thành cao lớn được tạo thành bởi từng hàng cự trúc xanh đen. Cách mỗi dặm lại có một pho tượng ngựa bay cao vài chục trượng, các loại giáp sĩ đứng đầy trên tường thành. Mà giờ khắc này trong một tòa lầu cao ở trung ương thành Thiên Mã, hơn 10 tu sĩ dị tộc tóc xám trắng đang nghiêm mặt đứng yên ở đây, dường như đang đợi người nào đó đến. Sau một khắc, một đạo linh quang màu trắng hiện lên, một lão giả tóc xám xuất hiện ở truyền tống trận trong phòng. Tham kiến thành chủ, đám tu sĩ dị tộc này lập tức hành lễ nói, tình hình bây giờ thế nào? Vừa hiện thân, lão giả tóc xám không có bất kỳ hàn huyên gì mà hỏi thăm. Bẩm thành chủ, những dị thú phi hành kia trước mắt cách bổn thành còn không đến một ngày, kính xin thành chủ sớm quyết đoán. Một nữ tử dị tộc khí chất oai hùng lập tức nghiêm túc nói, sao lại nhanh như vậy? Cho dù bổn thành chủ bế quan không nhận được tin tức trước tiên, cũng không đến mức chỉ còn thời gian phản ứng không đến một ngày. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Lão giả tóc xám nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó nhịn không được tức giận mắng đám người. Dù sao, một ngày cơ hồ cái gì cũng không làm được, mọi người quản. Lý sự vụ trong thành, không thể sớm phát hiện thú triều, không thể nghi ngờ có hiểm nghi thất trách. Lão tổ, lần thú triều này tới rất kỳ quặc, chẳng những không có dấu hiệu nào khởi khởi hưng, hơn nữa mục đích rất mạnh. Trực tiếp hướng thành Thiên Mã ta mà đến, cho nên cũng không trách đồng hộ pháp bọn họ được. Thấy lão giả tóc xám nổi giận, một gã thanh niên dị tộc có vài phần giống lão lập tức nói chuyện thay cho mọi người. Thôi, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, bản thành chủ đã cầu viện thương minh, chúng ta cần phải ngăn cản 7 ngày. Lão giả tóc xám biết rõ hiện tại truy cứu trách nhiệm chỉ làm rối loạn quân tâm, cho nên giờ phút này thấy có bậc thang có thể xuống, liền ngữ khí hỏa hoãn nói. Nghe lời ấy, trong lòng mọi người lập tức buông lỏng, sau đó cùng kêu lên lĩnh mệnh. Thời gian cấp bách, hiện tại các ngươi liền trợ giúp bổn thành chủ, mở ra tất cả cấm chế cùng trận pháp trong thành. Thành Thiên Mã có thể đặt chân ở biên giới của Thảo Nguyên Lạc Triều, tự nhiên có chỗ dựa, trong thành cất giấu rất nhiều cấm chế và trận pháp chuẩn bị cho thú triều. Một khi mở ra toàn bộ, trước khi linh thạch trong thành tiêu hao hết, gần như không có nguy hiểm phá thành. Vừa mới nói xong, lão giả tóc xám liền lật tay lấy ra lệnh bài thành chủ của lão, lập tức pháp quyết điểm một cái, một tòa quang trận phức tạp từ dưới chân mọi người bay lên. Hóa ra, tòa lầu cao này chính là trung tâm trận pháp của thành Thiên Mã. Bọn người nữ tử oai hùng thấy thế không có nửa phần ngạc nhiên, thân hình lóe lên, liền mỗi người rơi vào một chỗ trong mắt trận. Ngay sau đó đám người bấm pháp quyết, liền phối hợp với lão giả tóc xám đánh ra một đạo quang trụ pháp lực. Nhất thời, tường thành và trên đường phố của thành Thiên Mã hiện ra rất nhiều phù văn màu sắc khác nhau. Kèm theo linh khí dao động kịch liệt, màn sáng cấm chế to nhỏ từ trong thành ngoài thành dâng lên. Trong đó dễ thấy nhất chính là màn hào quang bảo vệ thành Thiên Mã ban đầu bao trùm, lập tức nó chẳng những dày hơn gấp bội, hơn nữa dâng lên ngọn lửa màu lam nhạt, nhìn có chút thần dị. Thấy tình cảnh này, chúng tu sĩ trong thành lập tức sĩ khí đại trấn, đối với đại chiến kế tiếp lòng tin tăng nhiều. Trong quá trình chuẩn bị trước khi chiến đấu, nửa ngày chớp mắt đã qua. Lúc này, phần đông giáp sĩ trên tường thành đã có thể nhìn thấy một đường hắc tuyến ở chân trời, trong tai lại càng có thể nghe được tiếng kêu vô cùng ồn ào. Lúc đầu mọi người còn không cảm thấy gì, nhưng theo thú triều phi hành càng ngày càng gần, quy mô che khuất bầu trời cùng tiếng kêu đinh tai nhức óc kia cũng không khỏi khiến lòng bàn tay mọi người đổ mồ hôi. Mà tựa hồ là nhìn ra sự khẩn trương của mọi người, lúc này linh diễm trên hộ thành quang cháo đột nhiên tụ lại, liền bắt đầu hướng thú triều bắn ra lam sắc hỏa cầu rậm rạp chẳng chịt hơn một trượng. Trong lúc nhất thời, dị thú phi hành xông lên phía trước rên rỉ không ngừng, không ít đều bị hỏa cầu đánh cho chia năm xẻ. 7. Xác cháy như mưa rơi xuống. Nhưng dù vậy, thú triều vẫn không có nửa điểm ý lui bước, cứng rắn chống đỡ hỏa cầu dày đặc bay đến trước thành Thiên Mã. Giáp sĩ cùng phi mã khôi lỗi trên tường thành lập tức ra tay, không ngừng hướng bên ngoài màn hào quang đánh ra thần thông, chỉ cầu giảm bớt số lượng công kích của phi hành dị thú. Đối với các tu sĩ thành Thiên Mã mà nói, mấu chốt của trận chiến này chính là bảo vệ các đại trận pháp. Đại trận hộ thành mặc dù lợi hại, nhưng cũng không chống đỡ được vô số phi hành dị thú đồng thời công kích. Trong lầu cao trung ương, đám người lão giả tóc xám nhìn tình hình chiến đấu phía trước, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thế cục trước mắt, dựa vào đại trận bọn họ kiên trì 7 ngày cũng không khó khăn. Nhưng rất nhanh, một chuỗi tiếng nổ đã khiến cho lão giả tóc xám chú ý, chỉ thấy một đám dị thú phi hành vọt thẳng tới trước màn hào quang hộ thành tự bạo. Mặc dù tu vi đám dị thú này không cao, dù tự bạo cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng trong lòng lão giả tóc xám lại sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Quả nhiên, sau khi dị thú tự bạo đầu tiên xuất hiện, tất cả dị thú vọt tới trước lồng ánh sáng hộ thành đều đưa ra lựa chọn giống nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai, linh quang của quang cháo hộ thành cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mờ đi. Đây chính là biểu hiện của tốc độ bổ sung linh khí không đuổi kịp tốc độ hao tổn của linh khí. Điều này sao có thể? Chủng loại thú triều hỗn tạp như thế là không thể nào xuất hiện tình huống bực này. Nữ tử oai hùng thấy thế sắc mặt trắng nhợt, lúc này không thể tin được sự thật trước mắt. Điều này cũng không thể trách nàng, dù sao thú triều có thể làm ra hành động tự bạo tập thể đều là một loại thú triều. Những dị thú cấp thấp kia không thể cãi lệnh thú vương tộc mình mới cam nguyện bỏ qua sinh mệnh. Hiện tại, thú triều mà thành Thiên Mã đang đối mặt, trong đó bao gồm toàn bộ dị thú phi hành, gần như là toàn bộ Bình Nguyên Lạc Triều. Nếu như mỗi một tộc đều có một tên thú vương, vậy bọn họ cũng không cần thủ, trực tiếp bỏ thành mà chạy mới là lựa chọn tốt nhất. Bình tĩnh, lập tức thôi động trận pháp thần thông, trước dọn sạch đám dị thú này rồi tính tiếp. Lão giả tóc xám giờ phút này mặc dù cũng khiếp sợ muôn phần, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh, quyết định sử dụng thần thông lợi hại nhất của đại trận hộ thành, trước giải vây. Mọi người nghe vậy vội vàng đáp ứng, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, thôi định đại trận thần thông sẽ tiêu hao lượng lớn linh thạch dự trữ. Nếu như chỉ là giải nguy cấp nhất thời, vậy bọn họ rất có thể sẽ không thủ được viện quân đến. Linh quang lóe lên, trong tay mọi người đều nhiều ra một cây trận kỳ màu lam, bọn họ liền rót pháp lực vào trong đó, động tác múa may chỉnh tề. Không bao lâu, linh diễm màu lam trên lồng ánh sáng hộ thành liền phi tốc xoay tròn, đồng thời càng bay lên càng cao, tựa như một vòng mặt trời khổng lồ rơi vào đại địa. Mấy hơi thở sau, tựa hồ đạt đến điểm cực hạn nào đó, lồng ánh sáng hộ thành kia oanh một tiếng đột nhiên nổ bể ra, khiến cho linh diễm màu lam đang nhanh chóng xoay tròn mãnh liệt khuếch tán ra. Lập tức, vô số dị thú phi hành liền bị cuốn vào trong đó những con có tu vi thấp lập tức biến thành tro bụi, mà những con có tu vi cao cũng bị một cỗ lực lượng hạn chế, không cách nào phi độn rời đi, chỉ có thể bị linh diễm màu lam cuốn lấy, từng chút một đốt thành than. Mãi đến khi khuếch tán hơn nghìn dặm, lam sắc diễm quyển mới tán loạn biến mất. Ở khu vực tàn sát bừa bãi của nó, ngoại trừ số rất ít dị thú cao giai còn giữ lại một mạng ra, dị thú phi hành còn lại đều bị giết sạch sẽ, bầu trời vì thế mà trong sạch. Hả? Đó là cái gì? Ngay khi giáp sĩ trên tường thành chuẩn bị nắm chặt thời gian, tu chỉnh một phen, bọn họ lại nhìn thấy chân trời nơi cực xa xuất hiện một đạo kim sắc diễm quang. Chỉ trong nháy mắt, ánh lửa này đã đuổi kịp vô số phi hành dị thú điên cuồng vọt tới thành thiên mã. Điều khiến mọi người vô cùng kinh ngạc chính là những con dị thú phi hành này bất luận tu vi như thế nào, giờ phút này lại đều không có một tia lực chống đỡ, trong nháy mắt biến thành tro bụi trong ánh lửa màu vàng này. Cùng lúc đó, một cỗ hung uy ngập trời cũng đè ép lên nguyên thần của đám giáp sĩ. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ liền hiểu ra tất cả, sở dĩ những dị thú phi hành này điên cuồng như thế, tất nhiên chính là vì trốn tránh chủ nhân của kim sắc diễm quang. Cũng chỉ trong chớp mắt, ánh lửa màu vàng kia đã tới gần hơn rất nhiều, mọi người cũng bởi vậy thấy rõ, người khởi xướng tất cả chuyện này chính là một con kim vũ đại bằng thân hình khổng lồ. Giờ phút này còn chưa tới gần, hai cánh đã tạo ra một cơn gió mạnh thổi lồng ánh sáng hộ thành kia lung lay sắp đổ. Lão tổ, chẳng lẽ là... Trong lầu cao trung ương, nỗi sợ hãi to lớn bao phủ thanh niên dị tộc, khiến cho hắn nói lắp ba lắp bắp. Không ngờ lại là dị thú đại thừa. Hai người đi đi, chỉ có tự bạo đại trận mới có thể trì hoãn nó nửa khắc. Lão giả tóc xám giờ phút này mặt xám như tro, hắn biết rõ mình hôm nay là không sống nổi. Thành chủ đại nhân, cho dù đối phương là dị thú đại thừa, chúng ta ngưng tụ lực lượng toàn thành, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Nữ tử oai hùng lại không muốn bỏ chạy, lập tức siết chặt hai nắm đấm nói. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, kim vũ đại bằng liền mãnh liệt ra tốc, trực tiếp đụng nát lồng ánh sáng bảo vệ thành thiên mã. Trong phút chốc, linh áp cực kỳ kinh khủng của đối phương đã không hề trở ngại rơi vào trên người chúng tu trong thành. Lập tức, trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ tuyệt vọng. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, hiện tại đối phương chỉ cần nhẹ nhàng huy động hai cánh, những ngọn gió màu vàng kia sẽ lập tức hóa bọn họ thành tro bụi. Thành chủ thành này, ở đâu? Nhưng ngay khi nữ tử oai hùng cũng đã nhận mệnh, nhắm mắt chuẩn bị chờ chết, một giọng nam nhẹ nhàng khoan khoái đột ngột từ không trung truyền đến. Thoáng sững sờ, lão giả tóc xám liền đánh ra một đạo pháp quyết vào quang trận, khiến cho hình ảnh linh quang trước mặt xoay chuyển, hiện ra phần lưng kim vũ đại bằng. Sau một khắc, thân hình một thanh niên mặc áo đen đập vào mắt mọi người trong lầu. Mà tựa hồ là có cảm ứng, thanh niên áo đen kia lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt thâm thúy phảng phất như có thể cách không trông thấy bọn họ. Lão phu Hạ Tuyền, tham kiến tiền bối. Lão giả tóc xám lúc này phản ứng cực nhanh, đứng dậy hành lễ với thanh niên áo đen. Bổn tọa hỏi ngươi, trong thành có trận pháp truyền tống nào được phát hiện trong giới diện mà Quý Minh phát hiện không? Kim Vũ Đại Bằng và thanh niên áo đen không thể nghi ngờ chính là Tiểu Kim và Lạc Hồng. Lần này bọn họ sẽ đến thành Thiên Mã, cũng là bởi vì trong thành có truyền tống trận vượt giới mà bọn họ cần. Tiền bối muốn đi Tiểu Vân giới. Hạ Tuyền nghe vậy sững sờ, có chút không dám tin tưởng đối phương làm ra trận chiến lớn như vậy, chính là vì mượn dùng truyền tống trận vượt giới trong thành. Không sai, chỉ cần ngươi mở ra trận pháp cho bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Kỳ thực, Lạc Hồng cũng không phải cố ý làm ra thú triều, hắn đơn thuần chỉ là che chở bản đồ thẳng tắp chạy đi mà thôi, nào biết đâu rằng ven đường sẽ xuyên qua một khu vực dị thú dày đặc. Mà sau khi thú triều thành hình, hắn cũng lười đuổi đi. Dù sao sau khi đến thành Thiên Mã, hắn vốn muốn thi uy để tu sĩ trong thành đi vào khuôn khổ, thú triều vừa lúc hữu dụng. Lão Phu đương nhiên nguyện mở ra truyền tống trận cho tiền bối, nhưng hiện tại tiểu vân giới chính là sở hữu của Hách Liên Thương Minh ta, nếu tiền bối trực tiếp đi vào, chỉ sợ sẽ chọc phải phiền phức. Khai phá tiểu vân giới cần rất nhiều nhân thủ, một hai tu sĩ đơn độc cũng không thể lấy đi bao nhiêu tài nguyên, cho nên Hạ Tuyền cũng không sợ bị Thương Minh trách phạt. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn quyết định nói rõ một hai. Đương nhiên, nếu như Lạc Hồng có thể câu thông với cao tầng của Thương Minh trước, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Việc này ngươi không cần quan tâm. Vừa mới nói xong, Kim Vũ Đại Bằng trên không trung đột nhiên tản mát ra vạn trượng linh quang, lập tức quang mang co rụt lại biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cho dù mất đi bóng dáng, dị thú phi hành còn lại cũng không dám tới gần thành Thiên Mã mảy may, rất nhanh liền tản sang hai bên. Cùng lúc đó, Lạc Hồng lại mang theo Tiểu Kim thoáng cái xuất hiện ở trước mặt Hạ Tuyền, kinh ngạc nhìn hắn nói, dẫn đường đi. Vâng, Hạ Tuyền không dám chần chừ, chắp tay thi lễ một cái rồi lấy ra một khối trận bàn màu bạc. Sau đó thúc giục pháp lực, hắn liền dẫn Lạc Hồng đi tới một tòa đại sảnh bí ẩn dưới lòng đất của thành Thiên Mã. Đại sảnh này không bày biện dư thừa chút nào, chỉ có một tòa pháp trận màu, bạc khắc đầy linh văn. Lạc Hồng thoáng cảm ứng một chút, liền phát hiện một chỗ tọa độ không gian bị che giấu. Chương 1596, Quỷ thị mở rộng. Truyền tống trận vượt giới nghe có vẻ lợi hại hơn truyền tống trận vượt đại lục rất nhiều, nhưng thật ra cái trước cũng không sánh bằng cái sau. Bởi vì cái trước có thể mượn nhờ không gian tiết điểm bố trí, cho nên sẽ bớt việc rất nhiều. Mà Lạc Hồng nếu cảm ứng được sự tồn tại của không gian tiết điểm này, vậy chứng minh Hạ Tuyền cũng không có ở trên hồ chơi hắn. Khởi động đi, bổn tọa đang vội. Lạc Hồng biết rõ động tĩnh mình làm ra nhất định sẽ dẫn tới trưởng lão Hách Liên Thương Minh, tuy hắn không sợ, nhưng cũng không muốn gây thêm rắc rối. Lão Phu có thể biết mục đích tiền bối đi tiểu vân giới không? Đây là muốn Lão Phu có thể có một lời giải thích, hay là nếu như trùng hợp, Lão Phu có lẽ có thể giúp đỡ tiền bối. Hạ Tuyền nghe vậy cũng không làm theo, mà là cẩn thận từng ly từng tí nói. Bản tọa cũng không có địch ý với Hách Liên Thương Minh các ngươi, lần này chỉ muốn thông qua tiểu vân giới đi Hoàng Tuyền giới kia mà thôi. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng liền nói. Nguyên nhân hắn nguyện ý mở miệng rất đơn giản, chính là không muốn để cho những đại thừa trưởng lão của Hách Liên Thương Minh kia suy đoán lung tung mục đích của hắn, để tránh làm ra một ít hiểu lầm. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn kết thù hận với Hách Liên Thương Minh. Tiền bối lại muốn đi Hoàng Tuyền giới, nơi đó chính là giới diện âm ti, hoàn cảnh rất khác với giới diện bình thường. Một khi tiến vào trong đó, thực lực linh tu chúng ta đều sẽ bị suy yếu một chút. Hạ Tuyền trước kia còn tưởng Lạc Hồng vì tránh kiếp, hoặc là có linh tài đặc thù nào đó mới muốn đi tiểu vân giới. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương lại chỉ coi tiểu vân giới là một bước đệm, mục đích thực sự của hắn là Hoàng Tuyền giới đáng sợ kia. Bớt sàm ngôn đi, ngươi cho rằng bản tọa không biết những thứ này. Lạc Hồng trừng hai mắt, lúc này trách cứ. Tiền bối thứ tội. Nếu tâm ý tiền bối đã quyết, vậy Lão Phu liền đề cử một người cho tiền bối. Tu vi của nàng mặc dù chỉ là luyện hư sơ kỳ, nhưng chính là tu sĩ đến từ Hoàng Tuyền giới. Nếu Lạc Hồng chỉ đi đến tiểu vân giới, vậy thì Hạ Tuyền chỉ có thể dâng lên một phần bản đồ, nhưng đổi thành Hoàng Tuyền giới, hắn thật sự có thể giúp đỡ Lạc Hồng một chuyện không nhỏ. Ồ, người này là ai? Ngươi mau gọi hắn tới. Lạc Hồng nghe vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng, dù sao cũng là muốn đi tới giới diện lạ lẫm, có thể thu được một người dẫn đường vẫn là rất không tệ. Vâng, Hạ Tuyền đơn giản lên tiếng, liền phất tay đánh ra một tấm truyền âm phủ. Mấy tức sau, linh quang màu trắng truyền tống sáng lên cách hắn không xa. Ngay sau đó, vị nữ tử oai hùng mà Lạc Hồng vừa thấy trong lầu cao liền xuất hiện trong đại sảnh. Tiền bối, Tư Không Ảnh chính là tu sĩ từ Hoàng Tuyền giới ngoài ý muốn lưu lạc đến tiểu vân giới, sau gặp, được đội ngũ thăm dò của Thương Minh ta, lúc này mới trằn trọc đi vào linh giới. Giới thiệu một phen, lúc này Hạ Tuyền xoay người hướng Tư Không Ảnh nghiêm túc nói, Tư Không tiên tử, Vị tiền bối này có việc muốn đi Hoàng Tuyền giới một chuyến, ngươi đi theo bên cạnh hắn, một đường phụng dưỡng. Tư Không Ảnh lúc này nhướng mày, sắc mặt trở nên khó coi, ngẩng đầu nhìn Lạc Hồng cùng Tiểu Kim đứng trên vai, sau đó chắp tay nói, vãn bối tuân mệnh. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng đang đánh giá vị luyện hư nữ tu này, hắn từ lúc ở trong cao lầu liền phát hiện nàng này một mực dùng huyễn thuật che giấu dung mạo chân chính, nhưng bởi vì lúc trước hắn không có để ý nàng này, cho nên cũng không có nhìn kỹ. Lúc này thần niệm quét qua, Lạc Hồng lại có chút ngoài ý muốn phát hiện đối phương cũng là nhân tộc. Cũng không biết là xảy ra vấn đề gì, chân thân nàng này xấu vô cùng, mà nàng biến thành huyết lân tộc, dung mạo lại không thua gì đồng tộc huyết cơ. Nếu đã đáp ứng, vậy thì đứng ở trên truyền tống trận đi. Lạc Hồng lúc này bất động thanh sắc nói. Tư Không Ảnh nghe vậy không nói gì, rất là thuận theo bước vào truyền tống trận vượt giới. Thấy tình cảnh này, Hạ Tuyền cũng không tiếp tục nói nhảm, một tay khẽ đảo, trong tay lập tức nhiều ra một khối ngọc bài màu xanh nhạt. Sau khi cầm trong tay nhoáng một cái, một đạo ngân quang liền từ trong bay cuộn ra, lóe lên liền chui vào trong pháp trận biến mất. Sau một khắc, chỉ nghe thanh âm vù vù đại tác, sau khi ngân quang đại thịnh, Lạc Hồng và Tư Không Ảnh chỉ là mơ hồ, trong nháy mắt biến mất không thấy. Phù, cuối cùng cũng kết được một thiện duyên, thần thông của vị tiền bối này mạnh hơn nhiều trưởng lão trong mình. Nếu có thể lôi kéo hắn thành khách khanh, lần này lão phu không những không cần lo lắng trách phạt, ngược lại còn có thể đạt được một chút ban thưởng. Nhìn thấy Lạc Hồng được truyền tống thành công, Hạ Tuyền nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thì thào tự nói một lát, hắn liền lắc mình độn ra khỏi đại sảnh dưới lòng đất này. Mà bên kia, Lạc Hồng và Tư Không Ảnh đã đi tới một giới diện khác. Vừa hiện thân, Lạc Hồng trước tiên cảm ứng xung quanh, phát hiện bọn họ đang ở phía trên một tòa pháp trận lộ thiên được cây cối xanh biếc vờn quanh. Mà linh khí xung quanh tuy kém hơn linh giới không ít, nhưng cũng không sai biệt lắm so với tiểu linh thiên. Theo lý thuyết, lấy tu vi nguyên thần của Lạc Hồng, dùng thần thức quét qua giới diện linh khí bực này, nhất định có thể lập tức phát hiện rất nhiều sinh linh có tu vi trong người. Nhưng tình huống thực tế lại lác đác không có mấy. Thật đúng là một cái giao diện vừa hình thành không lâu, ngoại trừ những dị thú trời sinh kia ra, giới này sợ là còn không có sinh ra tu tiên giả bản thổ. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền nhìn thấy cây cối xung quanh pháp trận lộ thiên đều chuyển động, hiển nhiên là có người của Hách Liên Thương Minh đến. Lạc Hồng hiện tại cũng không muốn tiếp xúc với tu sĩ của Hách Liên Thương Minh, bắt lấy bả vai của Tư. Đồ Ảnh liền biến mất trong một trận ngân mang. Sau một khắc, mấy tên ăn mặc giống nhau, rõ ràng là cùng một môn phái nữ tu liền từ trong rừng đi ra, nhìn thấy pháp trận lộ thiên không có một bóng người. Trong đó người nhỏ tuổi không khỏi nhíu mày nói, Văn tỷ tỷ, lúc này không nên có người truyền tống tới, chẳng lẽ là bên linh giới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Văn Phẩm Hương mặc cẩm bào, trong ngực ôm một con thú nhỏ lông bạc, tướng mạo đoan trang, khí chất điềm tĩnh, nghe vậy liền lắc đầu nói, huyễn tâm quyết của ta không có bất kỳ cảm ứng nào, tồn tại vừa rồi truyền tống đến chỉ sợ là cao nhân tiền bối linh giới, chúng ta bẩm báo lên trên là được, cũng đừng cố gắng truy kích. Thế mà không hề cảm ứng. Huyễn tâm quyết của Văn tỷ tỷ không phải ngay cả những đại thừa lão tổ kia cũng có thể cảm ứng một chút sao? Nếu là như vậy, chúng ta không thể địch lại, việc này chỉ có thể giao cho môn chủ xử lý. Chỉ dăm ba câu, chúng nữ liền bị phát hiện Văn Phẩm Hương làm cho khiếp sợ, lập tức đồng ý nói. Bên kia, Lạc Hồng lại mang theo Tư Đồ Ảnh đi tới một địa phương cách pháp trận lộ thiên mấy chục vạn dặm. Dựa vào thần thức, ánh mắt Lạc Hồng phảng phất xuyên thủng không gian, trực tiếp rơi vào trên người đám người Văn Phẩm Hương, trong nguyên thần cũng vang lên thanh âm các nàng nói chuyện với nhau. Xem ra đều là tu sĩ huyễn tâm môn, may mà không có xung đột. Huyễn tâm môn nằm ở phía bắc huyết thiên đại lục, số lượng đệ tử trong đó tuy không nhiều lắm, nhưng bởi vì tu luyện công pháp và bí thuật đều có chút lợi hại, hơn nữa đại thừa lão tổ cũng không ít, lại trở thành thế lực lớn nhất ở địa phương. Theo lý thuyết, lấy thế lực huyễn tâm môn không có khả năng gia nhập Hách Liên Thương Minh. Nhưng bởi vì tổ sư sáng lập môn phái có quan hệ rất sâu xa với huyết thiên phân minh, hai người cơ hồ vẫn luôn là một thể. Cho nên, nếu Lạc Hồng cùng huyễn tâm môn nổi lên xung đột, cũng chẳng khác nào là cùng huyết thiên phân minh nổi lên xung đột. Vừa nhấc mắt lên, Lạc Hồng liền ở trên không trung, thấy được một quần thể kiến trúc quy mô khổng lồ ở trong rừng rậm. Những kiến trúc này tạo thành sừng thú, mặt ngoài linh quang nồng đậm, hiển nhiên là hợp thành một tòa cứ điểm. Lạc Hồng biết, đây là một trong 36 cứ điểm cỡ lớn mà Hách Liên Thương Minh xây dựng ở Tiểu Vân Giới. Mà nếu hắn muốn tiến vào Hoàng Tuyền giới, lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ chính là xâm nhập vào trong cứ điểm cỡ lớn của Hoàng Tuyền giới, dù sao nơi đó khẳng định có truyền tống trận vượt giới tương tự. Càng mấu chốt chính là, bọn họ hiện tại cách còn không xa, cứ điểm cỡ lớn của song phương liền cách nhau trăm vạn dặm. Lạc Hồng hiện tại thân ở trong đó, tất nhiên là có thể bằng thần thức cảm ứng được khí tức của cứ điểm Hoàng Tuyền. Nhưng nghe người ta khuyên ăn no, trước khi hành động, Lạc Hồng đương nhiên phải hỏi Tư Không Ảnh tình huống có liên quan đến Hoàng Tuyền giới trước. Tư Không tiên tử, chắc ngươi cũng nhìn ra bổn tọa chính là tu sĩ nhân tộc, ngươi giải khai huyễn thuật nói chuyện đi. Nhân tộc, ha ha, không ngờ còn có người xưng hô ta như vậy. Nghe lời ấy, Tư Không Ảnh trong nháy mắt sững sờ, tựa như lâm vào trong hồi ức nào đó. Qua một hồi lâu, nụ cười khổ trên mặt nàng mới tạm dừng lại, hít sâu một hơi chắp tay nói với Lạc Hồng, xin hỏi tôn danh của tiền bối. Hiện giờ nhân tộc ở linh giới sống như thế nào? Vừa nói, Tư Không Ảnh vừa giải khai huyễn thuật, lộ ra chân dung của nàng. Chỉ thấy, làn da Tư Không Ảnh hiện lên màu xanh đen, trên mặt chẳng những dài ngắn không đồng nhất lông cứng, hơn nữa còn phân bố lộn xộn lấy 6 con mắt màu nâu xanh. Dung mạo này đã không phải là xấu xí, mà là để cho người ta nhìn liền muốn nôn. Cũng may Lạc Hồng kiến thức rộng rãi, lập tức hô hấp cũng không có thay đổi một tia, liền nói, bản tọa Lạc Hồng chính là thiên tôn của nhân tộc. Về phần nhân tộc linh giới sống như thế nào? Ha ha, bản tọa trước đó không lâu vừa cùng với các đạo hữu còn lại cùng nhau mở rộng lãnh thổ, một hơi tiêu diệt 3 chi dị tộc. Có tu sĩ đại thừa che chở chính là tốt, có thể từng bước tu luyện, mà không giống nhân tộc Hoàng Tuyền giới chúng ta, chỉ có thể trốn đông trốn tây, đi con đường cắn nuốt yêu quỷ. Tư Không Ảnh nghe vậy không che giấu chút nào ghen ghét trong mắt, lúc này cảm thán nói. Lạc Hồng giờ phút này cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm phát hiện trong cơ thể Tư Không Ảnh ẩn giấu một ác quỷ còn mạnh hơn nàng. Hai cái dưới tác dụng của bí thuật đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, đây cũng là nguyên nhân vì sao trên người Tư Không Ảnh sẽ có những dị biến kia. Tu luyện đạo này mặc dù có thể làm cho Tư Không Ảnh thu hoạch được thần thông ác quỷ kia, cũng làm cho tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh, lại hết sức dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn hóa thành ác quỷ. Có thể nhìn ra được, ngươi rất không muốn trở lại Hoàng Tuyền giới, nhưng bản tọa không thể từ bỏ việc này. Cho nên, bây giờ ngươi có thể nghĩ tới thù lao, bản tọa chưa bao giờ bạc đãi người làm việc cho mình, đặc biệt còn là vãn bối đồng tộc. Tư Không Ảnh giờ phút này có chút không khống chế được cảm xúc, Lạc Hồng biết rõ nàng đang sợ hãi Hoàng Tuyền giới, nhưng điều này hiển nhiên không thể làm cho hắn thay đổi chủ ý. Đã như vậy, vãn bối không còn mong cầu gì khác, chỉ cầu lúc Lạc Thiên Tôn trở về linh giới, có thể mang theo những thân bằng hảo hữu của vãn bối đi theo. Hít sâu một hơi, Tư Không Ảnh chớp chớp 8 con mắt trên mặt nói. Đây là chuyện nhỏ, ngươi có biện pháp nào để đi tới Hoàng Tuyền giới không? Lạc Hồng lúc này đang khảo nghiệm. Hách Liên Thương Minh vẫn luôn giằng co với Hoàng Tuyền Thập Vương, cho nên ở nơi không xa cứ điểm của Thương Minh, tất nhiên sẽ có một tòa cứ điểm Hoàng Tuyền. Nếu Thiên Tôn Đại Nhân có tự tin với thực lực của mình, có thể trực tiếp xâm nhập vào trong đó, mượn nhờ truyền tống trận vượt giới bên trong cứ điểm, tiến về Hoàng Tuyền giới. Nhưng chính vì vậy, cách làm này rất đơn giản, chỉ cần không đúng lúc gặp phải Hoàng Tuyền Thập Vương ở lại, thì sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên càng nên sử dụng nó như đường lui. Theo vãn bối thấy, Thiên Tôn Đại Nhân có thể thừa dịp quỷ thị mở rộng, lẫn vào trong Hoàng Tuyền giới. Sau khi ý thức được không cách nào thay đổi ý nghĩ của Lạc Hồng, Tư Không Ảnh liền toàn lực bày mưu tính kế. Quỷ thị mở rộng, đó là dị tượng nào đó sao? Lạc Hồng nhướng mày, suy đoán. Theo vãn bối biết, quỷ thị mở rộng chính là một loại thiên đạo dị tượng đặc biệt của tất cả giới diện âm ti. Cứ cách một giáp, thiên đạo Hoàng Tuyền giới sẽ huyễn hóa ra một quỷ môn khổng lồ ở các nơi, nối liền với tất cả giới diện, nuốt nạp âm khí của những giới diện này để lớn mạnh bản thân. Đến lúc đó, âm khí bàng bạc có thể ngăn cản không gian phong bạo trong thông đạo, khiến cho quỷ vật có tu vi yếu ớt cũng có thể an toàn ngăn cản Hoàng Tuyền giới. Mà bởi vì 49 ngày sau, Hoàng Tuyền giới từ các giới nuốt nạp âm khí sẽ đạt tới cực hạn. Đến lúc đó sẽ xuất hiện dị tượng nước đầy thì tràn, âm khí chảy ngược, khiến cho quỷ vật đến Hoàng Tuyền giới có thể nhân cơ hội này an toàn trở về. Cho nên, mỗi lần quỷ môn xuất hiện, quỷ tu các giới sẽ tề tụ ở Hoàng Tuyền giới, giao dịch linh vật đến từ các giới dưới quỷ môn. Thịnh cảnh lần này chính là quỷ thị mở rộng, Tư Không Ảnh lúc này giải thích cặn kẽ. Thì ra là thế, vậy khoảng cách quỷ thị đại khai lần sau còn bao lâu? Lạc Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát liền hỏi. Chỉ cần chờ hơn một tháng là được. Nếu không phải vừa vặn quỷ thị mở rộng, Tư Không Ảnh cũng sẽ không đề nghị như vậy. Vậy thì đáng giá thử một lần, nhưng nghe thì dễ, nhưng muốn trà trộn vào cũng không đơn giản nhỉ. Lạc Hồng hiển nhiên còn muốn biết nhiều tình báo hơn, tất nhiên là có chút nguy hiểm. Nếu không bị bầy quỷ trong thông đạo phát hiện thân phận của chúng ta thì tốt, nhưng một khi bị phát hiện, chúng ta lập tức sẽ bị bầy quỷ cắn trả. Dù sao, đến lúc đó trong thông đạo không gian tất cả đều là âm khí cực kỳ tinh thuần, thực lực của đôi quỷ vật này tăng lên cũng không chỉ một điểm nửa ngày. Hơn nữa, càng tới gần Hoàng Tuyền giới, thông đạo các giới sẽ hội hợp càng nhiều, cơ hội chúng ta gặp gỡ quỷ vật cấp cao cũng càng lớn. Như vậy, nguy hiểm chúng ta bại lộ tự nhiên cũng tăng lên gấp bội. Tư Không Ảnh không dám có bất kỳ giấu giếm, lập tức nói ra. Động thủ ở trong hoàn cảnh đó quả thật có chút phiền phức, cũng được, bổn tọa liền che giấu một chút. Ngươi bên này có cần bản tọa tương trợ không? Đối với Lạc Hồng mà nói, ẩn thân làm quỷ vật cũng không có một chút khó khăn. Đầu tiên, chính hắn có thể sử dụng tiểu hắc cầu che đậy khí tức. Tiếp theo, bởi vì cần có người tọa trấn quỷ thiên của U Minh Động Thiên, lần này Lạc Hồng đã mang hóa thân quỷ đạo mạnh nhất của hắn, quỷ vương ở bên người. Cho nên, hắn có thể dễ dàng ngụy trang thành một quỷ tu. Vãn bối sớm đã là bán quỷ thân, đến lúc đó lại thi triển một môn bí thuật, liền hoàn toàn che giấu đi nhân vị. Chỉ cần không dựa vào những hợp thể quỷ vương kia quá gần, vãn bối sẽ không bị phát hiện. So sánh ra, phương pháp ẩn giấu của Tư Không Ảnh không hoàn toàn như vậy. Nhưng cũng may quỷ thị mở rộng trọn vẹn 49 ngày, chỉ cần không phải 7 ngày đầu tiến vào quỷ môn, sẽ rất khó gặp được quỷ vật hợp thể trở lên, cho nên cũng khó khăn lắm mới đủ dùng. Ngoài ra đáng nhắc tới là, chính bởi vì quỷ thị mở rộng kết thúc thập phần vội vàng, đến lúc đó sẽ có đông đảo quỷ vật hợp thể tụ tập rời khỏi Hoàng Tuyền giới, cho nên tu sĩ bản địa Hoàng Tuyền giới căn bản không thể nhân cơ hội này thoát đi. Ừm, vậy quyết định như thế, ngươi đi theo bổn tọa. Mặc dù Lạc Hồng cũng cho rằng khả năng bị phát hiện của Tư Không Ảnh cực thấp, nhưng hắn vẫn không quá tin tưởng vào vận khí của mình. Lúc này phải luyện chế 2 tấm âm khí phù, giao cho đối phương để phòng ngừa vạn nhất. Tư Không Ảnh không nghi ngờ gì, thấy thế lập tức hóa thành một đạo độn quang màu xám xanh, theo sát Lạc Hồng rơi vào trong rừng rậm phía dưới. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1597, mới vào Hoàng Tuyền. Tiểu vân giới một lần âm dương thay đổi, thời gian nhật nguyệt luân phiên cũng không dài hơn nhân giới bao nhiêu, cho nên một tháng nơi này trôi qua đặc biệt nhanh. Một ngày này, trong một sơn cốc nhìn cực kỳ bình thường, mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu báo trước chấn động. Ngay sau đó, đại lượng âm khí từ dưới đất cuồn cuộn tuôn ra, khiến cho cỏ cây trong cốc nhao nhao héo rũ tàn lụi. Mà những sinh linh nhỏ yếu kia cũng không thể tránh được một kiếp, mới chạy ra mấy bước liền ngã xuống đất, nhục thân nhanh chóng biến thành bạch cốt. Theo đại lượng âm khí bốc hơi ra, trong cốc vang lên trận trận thanh âm quỷ khiếu, tại chỗ chói tai nhất, hư ảnh một tòa lầu môn kiểu dáng phong cách cổ xưa, cong cong cong cong. Trên hai bên bức tường có một đồ án hình lục giác màu đỏ như máu, vừa giống một đôi mắt đỏ, lại vừa giống hai má hồng, nhìn cực kỳ tà dị. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện hai đốm máu này chính là do vô số phù văn màu máu tạo thành, lại huyền diệu vô cùng. Sau một phen lấp lóe, âm khí xung quanh liền điên cuồng tràn vào trong những phù văn này, lúc này liền khiến cho hư ảnh cửa lầu này càng thêm ngưng thực. Chỉ trong thời gian một nén nhang, cả tòa lầu đã hóa thành thực chất, phía trên treo một tấm bảng, dùng văn tự thượng cổ viết 3 chữ to quỷ môn quan. Lúc này, một cỗ hấp lực mạnh mẽ từ chỗ động khẩu bộc phát ra, lúc này trắng trợn thôn phệ thuần âm chi khí trong cốc, cuốn theo không ít quỷ vật cấp thấp đi. Tuy tốc độ quỷ môn quan thôn phệ âm khí cực nhanh, nhưng mặc kệ nó thôn phệ bao nhiêu, đều có càng nhiều âm khí từ dưới đất cuồn cuộn ra, tựa như căn bản không có điểm cuối. Một lát sau, âm khí trước quỷ môn quan chấn động, hai bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời nhìn về phía quỷ môn quan trước mặt. Hai bóng đen một lớn một nhỏ này, thân hình chênh lệch cực lớn, giờ phút này theo Hoàng Tuyền âm phong đen như mực bên ngoài thân, đều lộ ra hình dáng từng người. Trong đó thân hình cao tới 2 trượng, chính là một quỷ vật đầu trâu thân người to lớn, làn da xám trắng, mặc áo giáp ngăm đen dữ tợn, trên mũi còn khảm một vòng đồng vàng óng ánh. Mà bóng đen thân cao không quá năm thước kia, dung mạo của nó lại là một thiếu nữ kiều diễm, nhìn như khoảng 16-17 tuổi, người khoác tử sắc hà y. Tử Tâm Vương, chúng ta đi chuyến này cũng chỉ có Phật Cốt Vương trấn thủ ở đây, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta và ngươi sợ là không dễ ăn nói. Cự quỷ đầu châu kia có chút chần chừ nói. Nếu ngươi thật sự lo lắng, vậy mình ở lại là được, bớt lải nhải bên tai ta. Liếc đối phương một cái, Tử Tâm Vương liền ngữ khí không hài lòng nói. Vậy không được, ngũ âm tỏa tâm trùy của ta còn thiếu một chút nữa là có thể tế luyện hoàn thành, lần quỷ thị này ta không thể không đi. Cự quỷ đầu châu nghe vậy lắc đầu, nói ra nguyên nhân hắn hôm nay tới đây. Ngươi muốn luyện bảo, chẳng lẽ ta không sốt ruột đột phá bình cảnh sao? Yên tâm đi, dù sao cũng chỉ mấy chục ngày, hiện tại chúng ta đã sơ bộ đạt thành hiệp nghị với bên kia, trước khi đánh cược thắng bại chưa phân, bọn họ sẽ không có động tác gì. Tử Tâm Vương có can đảm tự ý rời vị trí, cũng không phải là không có nguyên do. Sau đại chiến ban đầu, Huyết Thiên Phân Minh cùng Hoàng Tuyền Thập Vương đều thăm dò ra thực lực của đối phương. Bởi vì tài nguyên của Tiểu Vân Giới còn chưa đủ để song phương liều mạng tổn thương nguyên khí mà ra tay đánh nhau, cho nên sau một phen thương thảo, song phương đều đồng ý tiến hành một trận chiến giữa cường giả. Song phương đều phái ra 5 tên đại thừa cường giả một đấu pháp, lấy thắng bại cuối cùng đến quyết định phân phối tài nguyên Tiểu Vân Giới. Tử Tâm Vương và Cự Quỷ Đầu Châu được gọi là Hung Ti Vương chính là hai người trong phe Hoàng Tuyền Giới. Ngoài ra, còn có một vị Phật Cốt Vương, nhưng hiển nhiên hắn không có hứng thú với quỷ thị, lập tức cũng không xuất hiện ở đây. Khạc khạc khạc khạc, ta nhìn chúng linh vật của quỷ thị, ngươi lại muốn người trong quỷ thị à? Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không cần lề mề nữa, đi thôi. Sau khi cười âm hiểm một tiếng, Hung Ti Vương liền bước vào quỷ môn quan. Nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt Tử Tâm Vương lập tức hiện lên một tia khinh bỉ, sau đó gót sen khẽ nhúc nhích, bước vào quỷ môn quan. Những ngày sau đó, không ngừng có quỷ vật bị âm khí tinh thuần trong cốc hấp dẫn đến đây. Nhưng bởi vì Tiểu Vân Giới là giới diện mới sinh, trong những quỷ vật này người có linh trí cũng không nhiều, tu vi cũng tương đối thấp. Càng mấu chốt chính là, bọn họ cũng không biết được trong quỷ môn quan có cơ duyên và nguy hiểm gì. Cho nên sau một chút chần chừ, bầy quỷ chỉ dám luyện hóa âm khí trong cốc, cũng không dám đi vào quỷ môn quan. Đúng lúc này, một chỗ âm khí trong cốc đột nhiên cuốn một cái, hai đạo thân ảnh một nam một nữ trống rỗng xuất hiện. Không hề nghi ngờ, hai người này chính là Lạc Hồng và Tư Không Ảnh ngụy trang một phen. Vừa hiện thân, Lạc Hồng cũng không thèm nhìn đám quỷ, mang theo Tư Không Ảnh cất bước đi về phía quỷ môn quan. Hành động như vậy lập tức hấp dẫn ánh mắt của bầy quỷ, không có gì bất ngờ xảy ra, không đợi hai người Lạc Hồng đi vào trong quỷ môn quan. Liền có quỷ mở miệng nói, hai vị đạo hữu, các ngươi có biết đây là dị tượng gì không? Đạo hữu. Tư Đồ Ảnh lập tức khinh thường cười một tiếng, sau đó liền thả ra khí tức cường đại của luyện hư quỷ vật. Trong chốc lát, những quỷ vật có tu vi cao nhất chỉ đến Nguyên Anh ở xung quanh, lập tức bị áp bách đến mức thân thể quỷ rung mạnh, nhao nhao lộ ra vẻ thống khổ. Tiền bối hạ thủ lưu tình, nếu chúng ta phạm vào kiêng kỵ, chúng ta sẽ rời đi. Thực lực chênh lệch kinh khủng lúc này đã bỏ đi tham niệm của đám quỷ vật này, một khắc cũng không muốn dừng lại ở đây, chỉ muốn trốn càng xa càng tốt. Ngươi sợ hãi như thế, chẳng lẽ cảm thấy ta rất hung sao? Tư Đồ Ảnh nhìn bầy quỷ, cười lạnh nói, không dám, không dám. Bầy quỷ tuy rằng đều mắng to trong lòng, nhưng cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm. Hừ, vật này tên là quỷ môn quan, chính là pháp tắc thiên đạo của âm giới biến thành, tiến vào trong đó liền có thể đi tới U Minh âm ti, không thể so với ở dương giới chịu tội. Nhưng mà điều khiến chúng quỷ không nghĩ tới chính là, sau khi Tư Đồ Ảnh uy hiếp bọn họ một phen, lại hảo tâm chỉ điểm bọn họ. Âm dương pháp tắc chính là một trong căn cơ của tất cả giới diện, chỉ có thể có giới diện âm dương mất cân đối, mà sẽ không tồn tại giới diện cực âm hoặc là cực dương. Cái gọi là âm giới dương giới, khác nhau chỉ ở linh vật trong giới là thuộc tính dương nhiều hay là thuộc tính âm nhiều. Nếu là cái trước khi mặt trời trong giới luân chuyển, chí dương chi lực sẽ lưu lại trong vạn vật, khiến cho dù trăng sáng treo cao, quỷ vật cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Ngược lại, ở trong âm giới, cho dù mặt trời lên cao, quỷ vật nhỏ yếu đều có thể thoáng hoạt động một chút. Thiên Tôn đại nhân, nếu mang theo những quỷ vật này, chúng ta xen lẫn ở trong đó liền có thể an toàn hơn một chút. Tư Đồ Ảnh đương nhiên không dám tự tiện chủ trương, Nàng vừa mở miệng, đồng thời cũng truyền âm cho Lạc Hồng. Con muỗi dù nhỏ cũng là thịt, nếu bọn họ tự mình đưa tới cửa, vậy liền mang theo đi. Lạc Hồng thuận miệng nói. Hắn đã quyết định, sau khi đến quỷ thị, liền xem tình huống thu quỷ vật vào U Minh Động Thiên. Đầy đủ quỷ vật cũng là một khâu luyện bảo, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối. Bầy quỷ nào biết được dụng tâm hiểm ác của hai người trước mặt, nghe vậy liền nói một tiếng cảm ơn, trong lòng thầm than Tư Đồ Ảnh tuy xấu, nhưng người còn rất tốt. Đi thôi, đừng để trễ giờ. Tỳ Hưu phân phó một tiếng, Lạc Hồng liền cất bước bước vào trong quỷ môn quan. Tư Đồ Ảnh chắp tay thi lễ xong, tất nhiên lập tức đuổi theo. Bầy quỷ thấy thế, trong lòng âm thầm suy đoán tu vi Lạc Hồng, đồng thời cũng không khỏi càng thêm tin tưởng hai người. Chỉ do dự mấy hơi thở, liền bắt đầu có quỷ vật cũng bay vào trong quỷ môn quan. Sau đó, những quỷ vật này giống như sợ người bên ngoài đoạt cơ duyên của mình, tất cả đều chen chúc lao về phía quỷ môn quan. Chỉ có số rất ít quỷ vật sau khi chần chừ một lúc, lựa chọn lưu lại trong cốc. Hoàng Tuyền giới, dưới ngũ tạng phong của Tán Hồn Sơn Mạch, một tòa nhà cao lớn cao ngàn trượng đang đứng sừng sững trên mặt đất. Trong đó không ngừng có cỗ âm khí cực kỳ tinh thuần tuôn ra, nhưng còn không lan ra bao xa, những âm khí này nhanh chóng pha loãng, khiến cho nồng độ âm khí phụ cận quỷ môn quan cũng mạnh hơn chừng một thành so với âm khí ở Tán Hồn Sơn Mạch. Mà những âm khí tinh thuần tốc độ cao tuôn ra kia cũng rất khó thu nạp vào cơ thể, cho nên ở phụ cận quỷ môn quan này cũng không có quỷ vật lưu lại tu luyện. Những âm khí tinh thuần, từng đám quỷ vật từ quỷ môn quan bay ra, chỉ nhìn lướt qua xung quanh, liền lập tức bay đến ngũ tạng phong cách đó không xa. Số ít quỷ vật chưa từng tham gia quỷ thị thấy tình cảnh này, cũng ý thức được địa điểm quỷ thị tổ chức, ngay phía trên năm ngọn núi hình thù kỳ quái cách đó không xa. Ha ha, đây là âm giới. Âm khí thật nồng đậm. Sau này lão phu sẽ tu luyện ở đây, không bao giờ trở về nữa. Đa tạ hai vị tiền bối một đường bảo vệ, ngày khác sau khi tại hạ tu vi có thành tựu, chắc chắn sẽ báo đáp. Sau một hồi hô to gọi nhỏ, đám quỷ vật từ tiểu vân giới đến này liền tản ra bốn phía trong ánh mắt khinh bỉ của đám quỷ vật còn lại, tự tìm cơ duyên. Tư Không Ảnh lúc này cũng không để ý tới chúng nó, theo nàng thấy, những quỷ vật này đã không còn giá trị lợi dụng, giải tán cũng liền giải tán, thật sự lại trở về rồi. Tư Đồ Ảnh vừa không nhanh không chậm bay ra khỏi quỷ môn quan, vừa ngẩng đầu nhìn về phía hai vầng mặt trời máu trên không trung, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương và hối hận. Dưới bất an, nàng lập tức nhìn về phía Lạc Hồng, cẩn thận truyền âm nói, Thiên Tôn Đại Nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu? Trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi mấy ngày, bản tọa cần thích ứng thiên địa pháp tắc của Hoàng Tuyền giới một chút. Lạc Hồng lúc này trầm giọng nói. Vừa rồi, sau khi xác định xung quanh không có quỷ vật cấp cao, Lạc Hồng tạm thời triệt hồi khí tức của tiểu hắc cầu che lấp hắn, kết quả hắn lập tức cảm nhận được Hoàng Tuyền giới bài xích hắn. Tư thế này, chỉ thiếu chút nữa là chỉ vào mũi để hắn lăn. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn động thủ với người khác, rất dễ dàng sẽ dẫn tới pháp tắc xiềng xích, khiến cho hắn rơi vào tình cảnh bất lợi. Mặc dù cho ngạnh kháng xiềng xích pháp tắc, bình thường quỷ vật đại thừa cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng phải biết Hoàng Tuyền giới có lẽ nhỏ hơn linh giới một chút, nhưng trên bản chất lại là giới diện ngang cấp. Hoàng Tuyền thập vương kia chưa chắc đã là cường giả duy nhất trong giới này. Cho nên cẩn thận, Lạc Hồng cho rằng vẫn phải cẩn thận một chút. Cũng may, mặc dù hóa thân quỷ vương vẫn luôn làm công cụ cho hắn ở ngoại vực, nhưng kế hoạch thăng cấp của U Minh Động Thiên Lạc Hồng đã sớm định ra. Đương nhiên cũng từ đó trở đi, hóa thân quỷ vương liền chiếm được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Trước mắt, tu vi của cỗ hóa thân này không mạnh không yếu, chính là hợp thể trung kỳ. Cho nên chỉ cần khiêm tốn một chút, dựa vào cỗ hóa thân này, Lạc Hồng cũng có thể không sợ đại bộ phận nguy hiểm. Nơi đó có một trấn nhỏ, không bằng. Tư Không Ảnh quét thần thức qua, phát hiện một trấn nhỏ phàm nhân cư trú ở bên ngoài dãy núi. Nhưng nàng nói được một nửa, liền bị Lạc Hồng cắt ngang. Tiểu trấn nhiều người phức tạp, chúng ta đi chùa miếu trên núi kia, ở lại mấy ngày. Dứt lời, Lạc Hồng liền ra lệnh cho hóa thân chuyển hướng, bay thẳng về phía ngôi chùa đổ nát kia. Tư Không Ảnh tất nhiên không có dị nghị, một hơi phi độn ba canh giờ, bọn họ liền rơi xuống trên một tòa thổ sơn cây cối khô héo. Không phải Lạc Hồng không muốn bay thẳng vào ngôi chùa kia, mà gần đó có trận pháp bảo vệ. Tuy không phải trận pháp lợi hại gì, nhưng nếu không muốn làm ra động tĩnh, vẫn không thể trực tiếp cứng rắn. Cũng không muốn bọn họ mới đi dọc theo đường núi không bao xa, liền gặp một đám phàm nhân. Lạc Hồng quan sát qua loa bọn họ, chỉ thấy một người trong đó da mịn thịt mềm, chính là một bộ dáng công tử ca. Còn có một người mặc dù cũng dáng dấp trắng nõn, lại cõng một cái giỏ sách thật to, tám thành là thư đồng. Mà tám người khác đều mặc trang phục, tay cầm binh khí, hiển nhiên là hộ vệ của công tử ca kia. Lạc Hồng nhiều năm không có tiếp xúc với phàm nhân, lập tức lại ở âm giới, không khỏi nổi lên một chút hứng thú. Truyền âm hỏi, có thư sinh thì có khoa khảo, chẳng lẽ trong Hoàng Tuyền giới còn có vương triều phàm nhân? Thiên Tôn đại nhân có điều không biết, Hoàng Tuyền giới này tuy có vương triều phàm nhân, nhưng những thứ nhìn thấy cùng vãn bối ở trong điển tịch linh giới, tuyệt đối không phải cùng một thứ. Tư Không Ảnh không hổ là người sống ở hai giới, nghe vậy lập tức biết Lạc Hồng hiểu lầm. Trong điển tịch của linh giới, vương triều phàm nhân chính là do phàm nhân hoặc là người tu tiên cấp thấp được tông môn phái ra chấp trưởng đại quyền. Mục đích là duy trì sự ổn định của thế giới phàm nhân, từ đó không ngừng thu hoạch người có tư chất tu luyện. Mà vương triều phàm nhân ở Hoàng Tuyền giới lại do quỷ vật chấp trưởng, mục đích chỉ là duy trì số lượng phàm nhân để thỏa mãn nhu cầu của quỷ vật. Nghe lời ấy, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày, hắn hiểu ý Tư Không Ảnh, nhân tộc ở Hoàng Tuyền giới chính là gia súc chăn nuôi, khó trách đối phương lại mâu thuẫn như thế. Tu tiên giả đi đâu rồi? Có áp bách thì sẽ có chống cự, Lạc Hồng không tin tất cả mọi người sẽ ngồi chờ chết, Tư Không Ảnh trước mắt chính là một ví dụ sống sờ sờ. So sánh với phàm nhân, người tu tiên thì thảm hại hơn, quỷ vật cấp cao đều thích coi người tu tiên nhân tộc là huyết thực. Cho nên, mỗi vương triều phàm nhân đều sẽ nghiêm khắc kiểm tra linh căn của bình dân, cũng lựa chọn thiên tư ưu dị, tập trung tiến hành bồi dưỡng. Một khi tu luyện có thành tựu, bọn họ sẽ bị khống chế, sau đó niêm yết giá bán. Chờ mấy ngày nữa, Thiên Tôn đại nhân chỉ cần đi dạo một vòng quỷ thị là có thể nhìn thấy rất nhiều thương phẩm như vậy. Đương nhiên, cũng có một số cá lọt lưới may mắn hoặc là được người ta cứu ra từ nơi bồi dưỡng. Trong những người tu tiên này, có người tu luyện thôn quỷ chi đạo giống như vãn bối, cũng có người mất đi hy vọng, chuyển tu thành quỷ đạo, nhưng đều không phải là chủ lưu của giới này. Người khống chế chân chính của giới này chính là các đại quỷ tộc sinh ra từ trong âm địa bất đồng. Tư Không Ảnh lập tức than thở nói, Lạc Hồng lúc này há miệng, nhưng lại không nói ra bất kỳ lời nào. Bởi vì người ở dương giới sống thoải mái, còn âm giới thì sống tự tại, thiên đạo như vậy. Trừ phi đảo loạn toàn bộ giới diện âm dương, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào cải biến. Vị huynh đài này, vị bên cạnh ngươi là quỷ phó của ngươi. Lúc này, thanh âm của tên công tử kia đột nhiên truyền đến, nghe ý tứ hiển nhiên là nói với Lạc Hồng. Quỷ phó là thế nào? Nhìn những hộ vệ cẩn thận đề phòng, Lạc Hồng truyền âm hỏi. Xem ra là bộ dáng vãn bối dọa bọn họ rồi, quỷ bộc chính là phàm nhân bị thi triển ký quỷ thuật. Bình thường đều là dùng để trừng phạt quỷ vật cấp thấp, sau đó ban cho quan to quý nhân trong phàm nhân tồn tại. Thiên Tôn đại nhân, chắc bọn họ coi ngươi là đại nhân vật gì đó. Tư Không Ảnh lập tức trả lời. Chương 1598, Hòe Mẫu Tự. Vậy bọn họ thật sự có chút nhãn lực. Sau khi oán thầm một câu, Lạc Hồng liền bình thản nói với đối phương, các ngươi nếu như chuẩn bị đi ngôi chùa phía trước tá túc, bổn tọa khuyên các ngươi vẫn là quay trở lại thì tốt hơn. Tôn Kiện Minh nghe vậy sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn chùa miếu xa xa, chỉ thấy thuốc lá chim chóc, đỉnh tàng Phật quang, không có nửa phần chỗ không ổn, trong lòng không khỏi tức giận. Người này rất bá đạo, chùa miếu lớn như thế, vậy mà muốn độc chiếm. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tôn Kiện Minh liền lạnh đi vài phần, thu hồi quạt xếp, chắp tay nói với Lạc Hồng, nơi đây trước không thôn sau không tiệm, chúng ta có thể đi đâu, kính xin huynh đài tạo thuận lợi. Thôi được, ngươi cứ tự nhiên đi. Lạc Hồng vốn chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu, nếu đối phương đã không cảm kích, vậy hắn tất nhiên sẽ không quản nhiều. Dù sao, phá vỡ huyễn thuật xung quanh tất nhiên sẽ kinh động quỷ vật trong chùa, đến lúc đó làm ra chút động tĩnh sẽ không tốt. Khi hai người Lạc Hồng đi ra hơn 10 trượng, đại hán râu quai nón, giống như thống lĩnh hộ vệ bên cạnh Tôn Kiến Minh lập tức nói nhỏ bên tai y. Công tử, quỷ phó hành động như gió, tuyệt đối không thể để bọn họ đi ra ngoài tầm mắt chúng ta, nếu không huynh đệ chúng ta sẽ rất khó ứng phó. Đi ra ngoài xác thực nên cẩn thận làm việc, vậy liền không gần không xa đi theo. Tôn Kiện Minh cũng không yên tâm đột nhiên xuất hiện hai người Lạc Hồng, lúc này liền gật đầu nói. Mà bọn họ tự giác nói chuyện với nhau, hiển nhiên là không thể thoát khỏi thần thức của hai người Lạc Hồng. Thiên Tôn đại nhân, có muốn vãn bối? Tư Không Ảnh lập tức nhướng mày, muốn đuổi những phàm nhân này đi. Nhưng lúc này Lạc Hồng lại khẽ cười một tiếng, lắc đầu, chỉ về phía trước nói, không cần, ngươi xem, bọn họ cũng có chút tác dụng. Tư Không Ảnh lúc này nhìn sang, chỉ thấy mê trận bao phủ chùa miếu đang theo đám người Tôn Kiến Minh đi lại mà biến hóa, hoàn toàn là tư thế muốn dẫn bọn họ vào chùa miếu. Lập tức, Tư Không Ảnh liền có điều hiểu ra, ý thức được tu vi của hắn và Thiên Tôn đại nhân đều quá cao, quỷ vật trong chùa căn bản không cảm ứng được sự hiện hữu của bọn họ. Mặc dù bọn họ có thể dễ dàng đi qua mê trận này, nhưng cũng phải bảy rẽ tám chuyển một phen, còn xa không bằng bây giờ để cho đám người Tôn Kiến Minh mở đường, tới thuận tiện. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Tư Không Ảnh liền không nhiều lời nữa, yên lặng đi theo phía sau Lạc Hồng, một đường đi tới trước cửa chùa. Trong mắt hai người bọn họ, ngôi chùa này tất nhiên là rách nát âm trầm, nhưng ở trong mắt mấy người Tôn Kiến Minh, ngôi chùa này lại là điêu lan họng, tráng lệ. Hoài mẫu tự, không nghĩ trong núi sâu này còn có một tòa chùa miếu tinh xảo như vậy, hôm nay cuối cùng là không cần phong tàng ngủ ngoài trời nữa. Sau khi nhìn bảng hiệu phía trên cửa chùa, Tôn Kiến Minh khẽ cười nói. Bọn người dâu quai nón thấy thế cũng lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Bởi vì cửa chùa cũng không đóng, cho nên chỉ thoáng dừng chân lại, mấy người Tôn Kiến Minh liền vừa hô tăng nhân có khả năng tồn tại trong chùa, vừa đi vào bên trong. Lạc Hồng giờ phút này thì bất động thanh sắc, không nói một lời đi theo những phàm nhân này ở trong chùa. Không bao lâu, bọn họ đã đi tới hậu viện chùa miếu, cũng mơ hồ nghe được một tiếng cười duyên của nữ tử. Lạc Hồng nhíu mày lại, thủ đoạn quỷ vật trong ám đạo tự khuôn sáo cũ rích, lại chơi trò nữ quỷ trốn thâm sơn. Quả nhiên, sau khi mấy người Tôn Kiến Minh theo tiếng tìm tới, liền gặp hơn 10 nữ tử trẻ tuổi đang chơi đùa trong suối nước nóng. Cái yếm màu sắc tươi đẹp cùng thân thể trắng lóa của những nữ tử này tạo thành tương phản rõ ràng, khiến cho đám người Tôn Kiến Minh miệng lưỡi khô khốc. Hi hi, e rằng đám tỷ tỷ này đều là sơ ca, xem ra lần này chúng ta có thể dễ dàng bắt được rồi. Một bên cố ý giả bộ kinh hoàng, một nữ quỷ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn truyền âm nói với nữ quỷ áo trắng bên cạnh. Nha đầu này chuyên tâm một chút cho ta, lão tổ mấy ngày trước tu luyện xảy ra sự cố gì đó, chẳng những trở nên khó có thể nhúc nhích, còn tựa hồ tổn thương nguyên khí. Nếu không đưa 10 cái huyết thực này đi bồi bổ cho lão tổ, chỉ sợ trong tỉ muội chúng ta cũng có người phải gặp nạn. Nữ quỷ áo trắng đang cố ý nhấc cái yếm của mình lên che mặt, lại lộ ra hai viên thịt nửa vòng tròn phía dưới, đồng thời còn truyền âm khiển trách. A, tỷ tỷ, sao lại nhiều hơn hai cái? Oa, một cái trong đó không ngờ lại xấu như vậy, nàng là yêu quái gì vậy? Nhưng mà, nữ quỷ nhỏ nhắn xinh xắn lại không thể nghe vào nửa điểm, vẫn hô to gọi nhỏ như cũ. Nữ quỷ áo trắng vốn định nghiêm nghị răn dạy một phen, nhưng khi nàng theo bản năng nhìn theo ánh mắt đối phương, thế mà thật sự thấy được hai bóng người. Nhưng khi thần thức của nàng quét qua, lại không thể cảm ứng được bất kỳ vật gì tồn tại. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không xuất hiện hai người sống đứng ở đó lâu như thế, nàng lại không có phát hiện chuyện gì. Cũng ngay khi nàng đang ngây người, những nữ quỷ còn lại đã giả vờ mình bị dọa đến mức đau chân, lừa đám người Tôn Kiến Minh đến bên cạnh suối nước nóng. Mắt thấy sắp bị kéo xuống suối nước nóng, một đám nữ quỷ lại nghe được một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Đủ rồi, các ngươi đều dừng tay cho bổn tọa. Mặc dù chỉ là một câu nói bình thường, nhưng trong đó lại giống như có chứa lực lượng nào đó, lập tức khiến cho một đám nữ quỷ và bọn người Tôn Kiến Minh cứng đờ tại chỗ. Một hơi sau, khi bọn họ khôi phục bình thường, nhóm nữ quỷ đều kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hồng, hiển nhiên là lúc trước không chú ý tới nơi này còn có hai người sống. Không tốt, chẳng lẽ là bởi vì... Nữ quỷ áo trắng giờ phút này đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt chợt biến đổi. Nhưng không đợi nàng nhắc nhở chúng quỷ, liền có nữ quỷ gan lớn anh bay tới trước người Lạc Hồng, vừa dán lên, vừa giả ủy khuất nói, lang quân, người ta đau nha, có thể giúp người ta xoa bóp không? Ha ha, dễ nói. Lạc Hồng thấy thế cười lạnh một tiếng, lập tức hơi thúc giục càn khôn chi lực, khiến cho một cỗ cự lực vô hình rơi vào trên thân nữ quỷ kia. Lập tức, nữ quỷ này ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, đã bị đè ép thành cỡ hạt vừng, quỷ thể trong nháy mắt sụp đổ. Người tu tiên, hắn là người tu tiên, nhanh đi mời lão tổ ra tay. A, chạy mau. Bầy quỷ trong nháy mắt kinh hãi, có muốn đi gọi viện binh, cũng có trực tiếp chạy trốn. Nhưng bất luận mục đích của các nàng như thế nào, lúc này đều không thể trốn ra khỏi phạm vi suối nước nóng. Một khi tiếp cận biên giới, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình bắn trở về, lộ ra hình dáng quỷ thể. Nhưng mà chân thân của những nữ quỷ này cũng không khủng bố, chỉ là ít hơn người sống mà các nàng huyễn hóa ra mấy phần huyết sắc, cũng nhiều thêm mấy bộ y phục mà thôi. Nhưng không phải bọn Tôn Kiến Minh chưa từng nghe nói về việc ác quỷ hại người, thấy cảnh này, ai nấy sợ tè ra quần, vội vàng tránh xa suối nước nóng. Ngươi là người phương nào? Dám động thủ với chúng ta trong chùa, chẳng lẽ không biết sự tồn tại của lão tổ? Sau khi cưỡng ép để cho mình chấn định lại, nữ quỷ áo trắng ý đồ dọa lui Lạc Hồng. Trong giới này, chỉ là nguyên anh quỷ thụ, còn dám tự xưng lão tổ, thật buồn cười. Sau khi khinh thường cười, Lạc Hồng liền đưa tay chảo một cái vào hư không trước người, lập tức một đoàn quang cầu đen như mực bị hắn trống rỗng chụp ra. Trong phút chốc, một cỗ khí tức khiến chúng quỷ vừa quen thuộc vừa sợ hãi, liền từ trên quang cầu đen nhánh này tản ra. Đây là nguyên thần của lão tổ. Thoáng sững sờ, nữ quỷ áo trắng liền nhận ra quang cầu đen nhánh chính là vật gì. Nghe lời ấy, nữ quỷ còn lại cũng lập tức cả kinh thất sắc, nhất thời không thể nói nên lời. Dù sao, lão tổ trong mắt các nàng chính là tồn tại vô cùng kinh khủng, nhưng bây giờ, nguyên thần của lão tổ lại bị nam tử trước mặt dễ như trở bàn tay cách không hút tới trong tay. Không do dự, Lạc Hồng thúc giục hóa thân thoáng dùng sức, liền trực tiếp bóp nát nguyên thần quỷ thụ trong tay. Kể từ đó, nơi đây liền lặng yên không một tiếng động rơi vào trong tay của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1599, Thiên Đạo Áp Chế. Nguyên thần bị phá nát trong nháy mắt, đám người Tôn Kiến Minh chỉ cảm thấy trước mắt chợt hoảng hốt. Mặt đất vốn sạch sẽ đã trở nên rậm rạp cỏ dại, từng mặt tường cao dựng đứng xung quanh cũng lập tức rách nát không chịu nổi. Thấy tình cảnh này, mọi người làm sao còn không biết trước đó bọn họ bị quỷ vật che đậy, chính mình đi vào bên trong quỷ hoa. Liên tưởng đến đủ loại ác quỷ ăn thịt người từng nghe qua, mọi người liền nhao nhao hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Mà nữ quỷ bên kia giờ phút này thì nửa vui nửa buồn, nguyên thần quỷ thụ vừa diệt, cấm chế trên người các nàng cũng theo đó biến mất, khôi phục tự do. Nhưng tình huống trước mắt, rõ ràng là vừa ra hang sói đã lại vào miệng hổ, sinh tử vẫn không phải do mình quyết định. Cái này, vị huynh đài này, cứu! Tôn Kiến Minh bị dọa sợ hãi, lúc này vừa hô to gọi nhỏ, vừa bò về phía Lạc Hồng như giòi bọ. Đối với việc này, Lạc Hồng chỉ vung tay áo lên, liền thúc giục một trận cuồng phong thổi bọn họ ra khỏi chùa, thuận tiện xóa đi trí nhớ của bọn họ trong một hai ngày gần đây. Không đề cập tới những phàm nhân này sau khi thuận gió đi thẳng tới đô thành Đại Càn, ở địa phương nổi lên chuyện lạ, lập tức nữ quỷ áo trắng kia lại phản ứng cực nhanh, ba một tiếng quỳ xuống ngay trên suối nước nóng cho Lạc Hồng. Thượng tiên tha mạng, chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu quỷ sơn dã, hại người cũng là bị lão tổ sai khiến, thân bất do kỳ à. Nữ quỷ còn lại thấy thế cũng đồng loạt quỳ xuống, mà lại năn nỉ nói, đúng đấy, năm đó tiểu nữ vừa mới xuất giá, chỉ là nghe nói cầu tử ở chùa này có phần linh thiêng, mới tới đây dâng hương cầu phúc, nhưng không ngờ bị lão tổ làm hại, vẫn bị hắn sai khiến không được siêu sinh. Kính xin thượng tiên thương xót chúng ta, tha cho chúng ta một mạng. Im miệng hết cho bổn tọa, các ngươi ăn chưa từng ăn người, bổn tọa tự nhiên có thể phân biệt được. Lạc Hồng tinh thông sát khí chi đạo, bằng vào sát khí cảm ứng, liền có thể nhìn ra trong những nữ quỷ này, đã có hơn phân nửa người mang huyết sát, hiển nhiên là đã từng hưởng dụng huyết thực. Mà quỷ thụ trong chùa tuy có tu vi nguyên anh, lại bị giới hạn trong bản thân, căn bản không thể rời khỏi ngọn núi hoang này. Cho nên không cần nghĩ cũng biết, quỷ thụ này tất nhiên sẽ không chia sẻ huyết thực khó có được cho những nữ quỷ thủ hạ này. Nói cách khác, những nữ quỷ thân mang huyết sát này tất nhiên đều là cõng quỷ thụ ăn vụng người sống, đã hoàn toàn rơi vào ác quỷ đạo. Bất quá, đây cũng là chuyện bình thường, dù sao người tu tiên tu luyện công pháp đều sẽ thay đổi tính tình, chớ nói chi là những tiểu quỷ quanh năm ở trong âm địa này. Thần thức quét qua, Lạc Hồng lập tức cong ngón búng ra, trong nháy mắt những nữ quỷ thân mang huyết sát kia liền bị một cỗ cự lực vô hình đánh cho hồn phi phách tán. Lạc Hồng sở dĩ giết chết các nàng cũng không phải bởi vì các nàng ăn thịt người, Dù sao bên trong U Minh Động Thiên, loại quỷ vật này cũng không phải số ít. Nguyên nhân chân chính là hắn cho rằng 6 nữ quỷ còn lại có thể bảo trì bản tâm, có giá trị bồi dưỡng một phen. Mà hóa thân quỷ vương ngày sau chấp trưởng quỷ thiên, vừa vặn cần mấy thủ hạ có thể cầm giữ đạo của quỷ tiên. Cho nên, hắn mới ra tay diệt những nữ quỷ còn lại, để gõ đám người nữ quỷ áo trắng còn lại. Nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu của các nàng, Lạc Hồng biết mình đã đủ để thi triển uy lực. Vì vậy, hắn lật tay lấy ra 6 viên đan dược, rồi ném chúng đến trước mặt 6 nữ quỷ, ăn viên đan này vào. Lạc Hồng ngữ khí mặc dù bình thản, trong đó lại tràn ngập một cỗ lực lượng cực kỳ mê hoặc, lại để cho 6 nữ quỷ trong sợ hãi vô ý thức lấy ra đan dược, sau đó lập tức nuốt xuống. Chờ đám người nữ quỷ áo trắng phản ứng lại, âm khí trong cơ thể các nàng đã kịch liệt bốc lên. Thoáng cảm ứng một chút, các nàng liền phát hiện tu vi của mình đang tăng lên nhanh chóng, mới hơn 10 tức công phu liền từ trúc cơ kỳ tăng lên tới kết đan kỳ. Bởi vì nữ quỷ áo trắng ban đầu có tu vi trúc cơ hậu kỳ cao nhất, sau một nén nhang hiệu lực đan dược qua đi, nàng đã là quỷ tu kết đan trung kỳ. Các ngươi sau này cứ làm việc dưới trướng, bổn tọa đi. Lạc Hồng vừa dứt lời, liền từ trong thân thể hóa thân quỷ vương đi ra, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía hậu viện của ngôi chùa. Quỷ vương hóa thân một mình lưu lại lạnh lùng nhìn đám nữ quỷ một cái, liền một tay bấm ra một pháp quyết, hạ cấm chế trong cơ thể các nàng. Nếu bản thể nhìn chúng các ngươi, vậy bản tọa cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng nếu ai trong vòng 30 năm không thể tiến giai nguyên anh, vậy đừng trách bản tọa vô tình. Nghe lời ấy, lục nữ quỷ vừa mới bởi vì tu vi tăng vọt mà cảm thấy mừng rỡ, nhất thời lại khóc tang. Các nàng biết rõ lão tổ bỏ ra bao nhiêu năm tháng mới tu thành đại năng nguyên anh, tiểu nữ quỷ như các nàng làm sao có thể làm được trong vòng 30 năm. Bên kia, sau khi giao 6 nữ quỷ cho quỷ vương hóa thân, Lạc Hồng liền mặc kệ. Lập tức, hắn đi vào hậu viện chùa miếu, bố trí mấy đạo cấm chế ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, Lạc Hồng từ yếu đến mạnh thi triển một ít thần thông. Không lâu sau, hắn đã xác nhận cực hạn khoan dung của Hoàng Tuyền giới đối với hắn trước mắt. Tối đa chỉ có thể sử dụng thực lực có thể so với tu sĩ đại thừa sơ kỳ sao. Thiên đạo âm giới đối với đại thừa dương giới như ta đúng là hà khắc. Ha ha, Lạc tiểu tử, ngươi ở trong mắt thiên đạo giới này chính là thiên ngoại tà ma cường đại. Không trực tiếp giáng lôi kiếp đánh ngươi, chính là thiên đạo giới này cho ngươi cơ hội. Ngân tiên tử lúc này bay ra, có chút hăng hái mà nhìn Lạc Hồng, muốn biết hắn kế tiếp muốn làm như thế nào hồ lộng Hoàng Tuyền giới thiên đạo. Hoàng Tuyền giới cũng không phải là giới diện nhỏ yếu gì, trực tiếp đối nghịch với thiên đạo hiển nhiên không sáng suốt. Nhưng cũng may Lạc Mỗ có một hóa thân quỷ đạo tu vi không tầm thường, lại mượn nhờ luân hồi pháp tắc, bản thể ta này có thể ngụy trang thành hóa thân. Quan hệ giữa hai bên thay đổi, đương nhiên thiên đạo Hoàng Tuyền giới sẽ không nhằm vào ta nữa. Lạc Hồng lúc này nói ra biện pháp hắn trước khi đến đã nghĩ xong. Thiên đạo tuy rằng cứng nhắc, nhưng cũng không ngốc. Nếu như thực lực của hóa thân vượt qua bản thể quá nhiều, nó tất nhiên sẽ phát hiện ra. Ngân tiên tử nghe vậy lại lắc đầu, tu vi quỷ vương hóa thân chẳng qua là hợp thể hậu kỳ. Nhiều nhất để Lạc Hồng bộc phát ra thực lực đại thừa sơ kỳ, cái này cùng cực hạn khoan dung của Hoàng Tuyền giới thiên đạo cũng không khác biệt. Quỷ vương hóa thân ngày sau phải phụ trách chấp trưởng quỷ thiên, tu vi đương nhiên không thể chỉ là hợp thể. Vốn là, Lạc Mỗ liền kế hoạch mang hắn đi vào giới này, lợi dụng tài nguyên đặc thù của giới này, nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn. Lập tức, chẳng qua là bởi vì quan hệ thiên đạo, mang việc này ưu tiên đề cao mà thôi. Phụ trách trấn áp Lục Thi và Huyết Hải, theo thứ tự là Bạch Cốt Sát Long và Tích Huyết Ngô Hoa, hóa thân quỷ vương muốn cùng bọn họ trưởng quản U Minh Động Thiên, tự nhiên không thể kém quá xa. Cho nên, chuyện hóa thân quỷ vương, nhanh chóng tăng cao tu vi vốn là một phần của Lạc Hồng lần này cho U Minh Động Thiên thăng giai. Thì ra là thế, Lạc tiểu tử ngươi muốn trắng trợn thu thập Hoàng Tuyền quỷ khí đúng không? Nghe đến đó, Ngân tiên tử lập tức đoán được ý đồ của Lạc Hồng. Dù sao, chỉ có Hoàng Tuyền quỷ khí mới có thể để cho quỷ vương hóa thân đột phá đại thừa, thậm chí là cảnh giới sau này. Chương 1600, tiến vào quỷ thị. Nhưng mà, Hoàng Tuyền quỷ khí này cho dù là ở trong động thiên phúc địa của âm giới cũng hiếm có sản xuất, mà tiểu tử ngươi cần lại nhiều. Hắc hắc, chỉ sợ ngươi dự định mở lối đi khác. Ngân tiên tử tựa hồ đoán được cái gì, lúc này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn địa đạo. Bình thường mà nói, nếu muốn thu hoạch được lượng lớn hoàng tuyền quỷ khí hoặc là xâm nhập âm địa quỷ quốc giới này, đem tồn kho cướp đi. Hoặc chính là diệt sát những hoàng tuyền quỷ vương có tu vi đại thừa kia từ trong thông khiếu quỷ châu của bọn hắn cướp lấy. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Theo lời Lạc Hồng, thông khiếu quỷ châu chính là thứ tương tự như yêu đan trong cơ thể hoàng tuyền quỷ vương, thông thường khai khiếu càng nhiều, thần thông quỷ vật này càng lợi hại. Khi đạt tới số cực 9, hơn nữa mặt ngoài hiện ra đường vân như mạng nhện, quỷ liền có thể thử độ kiếp phi thăng, còn có khả năng thành công lớn. Thông khiếu chính là trình tự mấu chốt để quỷ vật hợp thể bước về phía quỷ vật đại thừa. Nói cách khác, trong cơ thể luyện hư quỷ vật đã có bước đầu thành hình quỷ châu, mà quỷ châu trong cơ thể hợp thể quỷ vật càng đã gần như hoàn chỉnh. Tiên tử cũng biết thần thông của tiểu hắc cầu, chỉ cần số lượng quỷ châu chưa thông khiếu này đủ nhiều, Lạc Mỗ sẽ có thể dễ dàng luyện hóa ra đủ hoàng tuyền quỷ khí. Nói nhiều như vậy, ngươi không phải là muốn giết quỷ nuôi quỷ sao? Vậy cần gì phải trốn đến nơi đây, ngày đó trực tiếp đại náo quỷ thị một phen không phải là được rồi sao? Ngân tiên tử giờ phút này có chút khó hiểu nói. Ha ha, Lạc Mỗ ngày đó tuy chỉ là qua loa dùng thần thức dò xét một lần, nhưng cũng phát hiện một đạo khí tức cường đại trong ngũ tạng phong kia, hơn phân nửa là hoàng tuyền quỷ vương nào đó ẩn giấu ở trong đó. Vì lý do cẩn thận, Lạc Mỗ mới quyết định ẩn núp trước, để chuẩn bị một chút. Lạc Hồng nói chuẩn bị dĩ nhiên là thi triển một đạo bí thuật đối với quỷ vương hóa thân, để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng nhiều thực lực. Kể từ đó, Lạc Hồng với tư cách hóa thân kia tự nhiên có thể bộc phát ra càng nhiều thực lực. Nhiều tiểu tử Lạc gia ở quỷ thị như vậy mà ngươi cũng có thể đụng phải một tên hoàng tuyền quỷ vương, vận khí của ngươi vẫn ổn định như trước đây. Ngân tiên tử lúc này chửi bới. Phải biết rằng, quỷ môn quan cũng không chỉ có một tòa, mà là số lượng đông đảo phân bố khắp nơi trong hoàng tuyền giới. Mà thời gian một giáp mở chợ cũng không tính là dài, cho nên hoàng tuyền quỷ vương đối với hắn cũng không tính là coi trọng, cũng sẽ không lần nào đều đi. Hai nhân tố này cộng lại, khả năng gặp được hoàng tuyền quỷ vương trong một quỷ thị tự nhiên cũng sẽ không lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lạc Hồng lại đụng phải. Chưa chắc đã là vận khí kém, nếu như thực lực tên kia không đủ, chính là đạo bổ phẩm thứ nhất của hóa thân quỷ vương. Lạc Hồng sớm đã quen với vận khí xấu của mình, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể lợi dụng một phen, dù sao chỉ cần thành công khiêu chiến qua nguy cơ, bình thường đều có thể có thu hoạch không nhỏ. Dứt lời, Lạc Hồng không trì hoãn nữa, đứng dậy đi tới trước gốc quỷ hòe không có nguyên thần kia, tay phải duỗi ra trực tiếp dán lên. Lập tức, đại địa hơi rung động, một dòng nước suối màu vàng đất từ một chỗ trũng phun ra ngoài, rất nhanh hội tụ thành một cái ao nhỏ. Mà quỷ hòe âm khí dày đặc khổng lồ kia cũng mọc ra lá xanh tươi mới, một cỗ sinh cơ cường đại từ trong thân cây tán phát ra. Cái này đương nhiên không phải cây này đột nhiên hoàn hồn, lại sống lại, mà là Lạc Hồng mượn bộ rễ phát đạt của nó. Tụ tập lực lượng địa mạch ở khu vực lớn xung quanh, khiến cho cái xác rỗng này chia ra đến một chút bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Sở dĩ lúc này muốn tụ tập nhiều địa mạch chi lực như vậy, chính là bởi vì Lạc Hồng sắp sửa thi triển bí thuật đối với hóa thân quỷ vương, không phải đến từ chỗ hắn, mà chính là đến từ địa linh bộ tộc. Thuật này tên là địa mạch phong linh thuật, chính là một môn pháp môn huyền diệu, có thể lợi dụng lực lượng địa mạch nhiều lần phong ấn mục tiêu, giúp thời điểm phá phong ấn, trong thời gian ngắn phát huy thực lực gấp mấy lần. Thuật này hiệu quả mặc dù kỳ giai, nhưng chỉ có thể sớm chuẩn bị, nếu không thời gian dài không phá phong ấn, pháp lực thể nội sẽ bị địa mạch chi lực ăn mòn, dẫn phát một loạt vấn đề. Ngoài ra, thuật cắn trả bộc phát bí thuật này cũng không ít, cho nên cho dù là ở trong địa linh tộc, nó cũng là một môn bí thuật tương đối ít được chú ý. Nhưng mà, chỉ cần có thể đạt được hoàng tuyền quỷ khí, cho dù hóa thân quỷ vương bởi vậy mà nguyên khí đại thương, cũng có thể rất nhanh bổ sung trở về. Cho nên, Lạc Hồng thần niệm vừa động, liền không chút do dự mệnh lệnh quỷ vương hóa thân đến đây, cũng để cho hắn nhảy vào trong ao nhỏ. Tư Không tiểu hữu, các nàng làm phiền ngươi dạy bảo mấy ngày. Tư Không Ảnh truyền âm cho hộ pháp bên ngoài cấm chế, Lạc Hồng liền hết sức chăm chú thi pháp. Lập tức, từng vòng linh dịch màu vàng đất liền bám vào hóa thân quỷ vương, rất nhanh ngưng tụ ra từng đạo phù văn huyền ảo. Cùng lúc đó, Tư Không Ảnh nhìn sáu người nữ quỷ áo trắng, nhất thời không biết nên ra tay như thế nào. Sau khi suy nghĩ kỹ một phen, nàng đột nhiên mở miệng rộng, đem sáu quỷ toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thay vì làm phiền chính mình, không bằng để cho các nàng học từ tên kia. Nghe trong bụng truyền đến từng tiếng kinh hô, Tư Không Ảnh không khỏi vì mình thông minh gật đầu. Đạo, quỷ tu, đương nhiên chỉ có quỷ tu mới thật sự rõ ràng. Thời gian nhoáng một cái, 14 ngày đã lặng yên trôi qua. Tính cả thời gian bọn họ trì hoãn ở Tiểu Vân Giới, trước mắt đã qua 21-2 ngày kể từ khi quỷ thị mở ra, cũng đã qua một nửa thời gian. Nguyên nhân chính là như thế, quỷ vật từ quỷ môn quan tuôn ra đã tương đối ít, quỷ thị ngũ tạng phong đã đến thời điểm cường thịnh. Ngay lúc Tư Không Ảnh nâng cằm, suy đoán Lạc Hồng khi nào mới có thể xuất quan, thanh âm đối phương lại đột nhiên từ phía sau vang lên. Đi thôi, loại kỳ cảnh quỷ thị này, nghĩ đến bổn tọa sau này rất khó lại nhìn thấy lần thứ hai. Tư Không Ảnh nghe vậy đầu tiên là bị hoảng sợ, lập tức phản ứng lại, ý thức được mình không cảm ứng được Thiên Tôn đại nhân mới là tình huống bình thường. Mà bởi vì lúc hai người rời đi thuận tay phá vỡ trận pháp, ngôi chùa này ngay cả quỷ cũng không có một con, liền triệt để chịu không được tuế nguyệt ăn mòn, lập tức đổ sụp thành một mảnh phế tích. So sánh với lần trước lén lén lút lút rời đi, lần này Lạc Hồng một lần nữa trở lại dưới ngũ tạng phong, lại đường đường chính chính từ không trung bay vút qua. Địa điểm xuất hiện quỷ môn quan cũng không cố định, cho nên ngũ tạng phong làm quỷ thị cũng không được bố trí trước, xung quanh cũng không có trận pháp và cấm chế, cũng không có trật tự gì. Cũng may, quỷ vật tới đây đều muốn giao dịch thứ mình cần, cũng không lãng phí thời gian tranh đấu với nhau. Nhưng dù vậy, mỗi ngày quỷ vật cấp thấp bởi vì va chạm với quỷ vật cao giai mà bị cắn nuốt, vẫn nhiều vô số kể. Xung đột vì giao dịch mà bùng nổ, càng là lúc nào cũng xảy ra. Quỷ thị này tuy rằng tiến vào dễ dàng, nhưng muốn sống sót đi ra ngoài, lại cần một chút thực lực. Nơi duy nhất tồn tại trật tự trong quỷ thị, chính là cửa hàng to lớn đứng sừng sững ở đỉnh mỗi ngọn núi, chúng nó thuộc về thương minh khác nhau, bối cảnh đều là một phương quỷ quốc. Các bạn vừa nghe xong tập 160 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.